Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Đêm. Ngày hôm nay thì Phương Thúy lại tiếp tục gửi tới các bạn nội dung của câu chuyện Vợ của Tổng Tài Không Dễ của tác giả Mộc Thất Thất. Ở phần 47 của chuyện có gì hay thì sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé. Trước khi nghe chuyện, đừng quên nhấn like, share video ủng hộ cho ban biên tập. Nếu yêu thích những câu chuyện mà Phương Thúy diễn đọc thì hãy bấm đăng ký kênh ngay, bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập mới. Và cuối cùng, hãy để lại cảm nhận của các bạn bên phía dưới bình luận cho chúng mình biết nha. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đông Phủng Lưu vừa đến thành phố B đã bị người của Tỷ Song phát hiện ra tung tích. Mang theo tin tức tốt này, người đàn ông đầu trọc đi tìm Tỷ Song, kích động nói: "Đại ca, Đông Phủng Lưu đến thành phố B rồi." Tỷ Song kinh ngạc nhíu mày, hỏi: "Hắn ta tự đến?" "Không, còn có con của hắn ta nữa." Đầu trọc hưng phấn, đáy mắt lộ ra hung dữ nói: "Thành phố B là địa bàn của chúng ta, Đông Phủng Lưu tới đây chẳng khác nào chui đầu vào lưới, lần này nhất định phải khiến hắn chết không có chỗ chôn. Trước mắt thì đừng ra tay." Nghe nói như vậy, đầu trọc sừng sốt, không dám tin hỏi lại: "Vì sao vậy?" "Vô duyên vô cớ đến thành phố B, khẳng định là có liên quan tới Đường Tinh Khanh. Trước khi biết được tin tức của Đường Tinh Khanh, giữ cái mạng chó của hắn lại." "Đường Tinh Khanh, lại là vì Đường Tinh Khanh? Có phải cô ấy còn chưa chết ngày nào thì ngày đó đại ca không thể khôi phục lại bình thường?" Đầu trọc bực bội, vẻ mặt giận dữ. Thấy thuộc hạ bất động cũng không nói chuyện, cứ đứng như trời trồng, Tỷ Song nhăn mày, âm thanh lạnh lẽo nói: "Không nghe lời tôi nói hay sao?" Người đàn ông đầu trọc cúi đầu trả lời: "Dạ, rõ." "Nếu đã nghe thì phái người đi theo dõi Đông Phủng Lưu, không có lệnh không được ra tay." "Vâng." "Đi ra đi." Nhận được mệnh lệnh, đầu trọc xoay người rời đi. Đứng ngoài cửa, đầu trọc không cam lòng nắm chặt tay. Gã ta không hiểu Đường Tinh Khanh rốt cuộc có gì tốt mà khiến Tịch Song có thể vì cô ta hết lần này tới lần khác thất thố, thậm chí lợi ích đến tay cũng không cần. Cô gái này căn bản là tai họa. Ánh mắt chợt lóe, đầu trọc sát khí ngập tràn lẩm bẩm nói: "Đường Tinh Khanh, loại tai họa như cô không nên sống trên đời nữa." Đông Phủng Lưu cũng không phải là hạng vừa, rất nhanh đã phát hiện có người theo dõi mình. Nhìn đằng sau xe có chiếc xe chạy theo không gần, Đông Phủng Lưu hỏi: "Phía sau là người của ai?" Thủ hạ liếc mắt trả lời: "Nhìn dấu hiệu hình như là người bên của Tịch Song." "Tịch Song ngồi không yên được rồi." "Anh ngồi vững, tôi sẽ cắt đuôi tên phía sau." Đông Phủng Lưu vừa định đồng ý, Đường Ngũ Tuấn vội tranh trước: "Bố, vội vàng cắt đuôi bọn chúng làm gì? Để đó chơi với bọn họ một trận đã." "Chơi?" Rõ ràng Tịch Song đang giám thị chúng ta, nhưng hắn không vội xuống tay là vì muốn có được tin tức của mẹ từ phía ta thôi. Nếu như đã vậy thì cho hắn một chút tin tức tốt đi. Nhìn thấy gương mặt giả hoạt của Đường Ngũ Tuấn, Đông Phủng Lưu giật mình hỏi: "Ý con là tung tin tức giả cho hắn sao?" Không ngừng gật đầu, Đường Ngũ Tuấn nói: "Không sai. Như vậy có thể kiềm chế được người của Tịch Song, bớt người phá đám." "Vậy con muốn làm sao?" "Không phải con tra ra là một vùng phạm vi sao? Vậy thì cho Tịch Song thông tin ngược lại, khiến bọn họ tìm kim đáy biển đi." "Nếu đã có cách, vậy con làm đi." Đông Phủng Lưu không có tâm tình lo lắng mấy chuyện nhỏ nhặt này. Nếu Đường Ngũ Tuấn đã có cách, vậy thì để nó chơi cho đã đi. Đến thời gian hẹn, Đông Phủng Lưu mang theo tư liệu đúng giờ xuất phát. Không nghĩ đến bị Tịch Song phát hiện, Đông Phủng Lưu cho người khác thấy mình ngồi trên chiếc xe đen ngây ngang rời đi, mà chính mình lại ngồi trên một chiếc xe bình thường, bề ngoài không có gì đặc biệt cả. Địa chỉ cô gái kia đưa là kế bên chợ hải sản, khắp nơi người đến người đi, không khí tanh nồng mùi hải sản. Đè thấp vành nón, Đông Phủng Lưu đem túi tài liệu theo trên một cái thùng rác, rồi tựa ở đó, không động cũng không rời đi. Thời gian đã qua thật lâu, lâu đến mức người xung quanh đều tò mò đánh giá Đông Phủng Lưu, anh mới nhận được một cuộc điện thoại. Đông Phủng Lưu không đi, Lam Tuyết không thể đến lấy tài liệu, bèn gọi điện ra lệnh cho anh. "Anh có thể đi rồi." "Người tôi muốn đâu?" "Ở ngay gần đây, tôi lấy được đồ của mình, sẽ dẫn cô ấy đến gặp anh." "Đừng có chơi trò lừa bịp với tôi, hiện tại tôi muốn gặp cô ấy." "Trời ạ! Đàn ông các người đều nóng tính. Được rồi, Tôi cho anh một gợi ý, nếu không anh sẽ không yên tâm. Nói rồi, Lam Thuyết vẫy tay nói với Đường Tinh Khanh và Hắc Tử đang lựa hải sản bên kia. Tiểu San, lựa được chưa? Mang theo một túi tôm to, Đường Tinh Khanh bước đến nói. Đã mua nhiều lắm rồi, nhưng mà Hắc Tử còn nói chưa đủ, chúng ta chỉ có 3 người, ăn nhiều đây có nhiều quá rồi không? Nghe được âm thanh của Đường Tinh Khanh sau 1 tháng, Đông Phủng Lưu trong lòng kích động, bàn tay gắt gao nắm chặt. Tinh Khanh, nhìn túi tôm kia, Lam Tuyết lắc đầu nói. Không được, không được, nhiều đây còn không đủ cho tớ ăn đâu, đi mua thêm đi. Nhìn thấy Lam Tuyết vẫn điện thoại, dường như đang nói chuyện với ai đó. Đường Tinh Khanh tò mò hỏi. Gọi điện với ai vậy? Một người bạn thôi. Ừ. Đường Tinh Khanh gật đầu xoay người rời đi, cùng lúc với Hắc Tử ở bên kia tiếp tục mua hải sản. Đưa điện thoại về sát bên tai, Lam Tuyết tủm tỉm cười hỏi. Thế nào, hiện tại anh yên tâm chưa, anh Đông Phùng Lưu? Tôi chỉ nghe được tiếng, ai biết được cô có thu âm trước hay không, chụp ảnh cho tôi sẽ đi ngay. Phiền phức quá. Ngắt điện thoại, Lam Tuyết chụp ảnh sườn mặt của Đường Tinh Khanh gửi qua cho Đông Phùng Lưu. Vừa nhìn thấy ảnh, Đông Phùng Lưu tâm tình không khỏi kích động. Nhưng anh một giây cũng không ngừng lại, lập tức gọi điện cho Đường Ngũ Tuấn. Ngũ Tuấn, bọn họ đang ở bên chợ hải sản, thời gian của chúng ta cấp bách, còn chỉ có vài phút thôi. Vậy là đủ rồi. Đường Ngũ Tuấn lộ ra bộ dáng tự tin, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Đông Phùng Lưu rời khỏi chỗ thùng rác, đã có tên ăn mày đem cái túi đi, 2-3 bước sau đã biến mất ở ngã tư đường. Lấy điện thoại chụp ảnh toàn bộ tư liệu, sau khi gửi đến cho người nào đó bèn đem toàn bộ tư liệu hủy. Nhìn đống tài liệu bị ngọn lửa đốt tới mảnh cuối cùng, tên ăn mày vội rời đi. Nhưng vừa xoay người, đã bị vài 3 người vạm vỡ vây lại, bịt miệng tên ăn mày rồi lôi hắn đến một góc sáng sủa khác. Tha mạng, xin tha mạng. Tên ăn mày sợ hãi xin tha, cả người đều run rẩy. Nhưng đối phương cũng không làm khó hắn, chỉ từ trên người hắn lôi ra cái điện thoại khi nãy sử dụng. Xem qua xem lại mấy lần, phát hiện bên trong trống không. Vừa nãy đem thông tin cho ai? Tôi không biết, là một cô gái đưa cho tôi, chỉ tôi làm cách nào dùng điện thoại, những thứ khác tôi đều không biết. Chiếc điện thoại di động này đã được xử lý, sau khi gửi tin nhắn xong, nó sẽ tự động xóa bỏ nội dung và người nhận. Mấy người đàn ông cao to kia không tìm được manh mối cũng là chuyện rất bình thường thôi. Điều tra rồi nhưng không có thu hoạch, mấy người chỉ có thể mang người ăn mày về, giao cho Đông Phủng Lưu xử trí. Còn bên phía Lam Tuyết, sau khi nhận được tin nhắn thì cô ta bèn mở ra ngay lập tức. Ánh mắt tràn đầy sự mong đợi đã từ từ trở nên ảm đạm. Cuối cùng cô ta siết chặt nắm tay, lẩm bẩm. Đông Phủng Lưu, quả nhiên là danh bất hư truyền. Hắc Tử vẫn còn ở bên kia chọn tôm hùm với Đường Tinh Khanh. Đột nhiên cái tai nghe cỡ nhỏ đang đeo phát ra âm thanh cảnh cáo, khiến mặt hắn ta nhanh chóng biến sắc. Hắc Tử không nói một lời mà chỉ kéo Đường Tinh Khanh bước nhanh về phía Lam Tuyết nói. Đi mau. Đường Tinh Khanh khó hiểu hỏi lại. Sao vậy? Thấy phản ứng của Hắc Tử, Lam Tuyết hiểu ra điều gì đó, sắc mặt lại càng khó coi hơn. Lam Tuyết nhìn Hắc Tử một lát rồi nói với Đường Tinh Khanh. Hắc Tử phát hiện người của Tịch Song ở gần đây, bây giờ chúng ta đang rất nguy hiểm. Hả? Đường Tinh Khanh hoảng hốt, cô nhìn xung quanh vẻ đề phòng, sắc mặt rất khó coi. Tôi đã bảo là không nên tới chợ hải sản mà, ở đây nhiều người nhiều miệng nhất định sẽ xảy ra chuyện. Đừng lo lắng quá, nếu tôi đã dẫn cậu đi, nhất định sẽ đưa cậu về nhà an toàn. Lam Tuyết nhíu mày nhìn xung quanh nói. Không có ai quen thuộc hoàn cảnh ở đây hơn tớ, đi theo tớ. Tuy rằng nghe Lam Tuyết bảo mình không cần phải lo lắng, thế nhưng sắc mặt lạnh lẽo của cô ta khiến Đường Tinh Khanh hiểu rằng lần này thật sự đã có phiền phức rồi. Một bên khác, Đường Ngũ Tuấn ngồi ở trong xe, đột nhiên phát ra âm thanh vui mừng. Con tìm được cao thủ hacker kia rồi, hắn ở xung quanh đây thôi. Đông Phùng Lưu vừa mới trở về, nghe được tin tức tốt này, đôi mắt hiện ra ánh sáng khiếp người. Lại đồng thời xuất hiện ở đây với người phụ nữ kia, chắc chắn không phải là trùng hợp, hẳn là bọn họ là một nhóm, hôm nay chúng ta sẽ bắt hết tất cả bọn họ. Thế nhưng chỗ này là chợ hải sản, địa hình phức tạp, không thể nào lái xe được. Vậy để bố chạy vào đó bắt lấy người phụ nữ kia. Đông Phùng Lưu nói rồi cởi áo khoác ra, anh mang sắc mặt âm u mà bước xuống xe. Chờ một chút bố ơi. Đường Vũ Tuấn gọi Đông Phùng Lưu lại, ném cho anh một cái tai nghe, nói: mang theo cái này, bất cứ lúc nào hai cha con chúng ta cũng phải duy trì liên lạc. Cùng lúc đó, nhìn cái máy định vị ở trên tay, sắc mặt của Hắc Tử càng lúc càng nghiêm nghị. Lam Tuyết, chúng ta nên tách ra hành động thì hơn. Anh thu hút sự chú ý của bọn họ, em dẫn Diệp Tử San rời đi. Lam Tuyết do dự một chút, lập tức nói: cẩn thận đấy. Vừa dứt lời, cô bèn dẫn Đường Tinh Khanh chạy về hướng khác. Lam Tuyết, Hắc Tử có gặp nguy hiểm hay không? Đừng lo, Hắc Tử am hiểu việc theo dõi và phản theo dõi, sẽ không dễ bị bắt đâu. Bây giờ anh đang đọ sức với đối phương cũng là vì muốn tranh thủ thời gian cho chúng ta đấy. Nhưng mà... đừng có nhưng nhị gì cả, đi theo tớ. Lam Tuyết cắt ngang lời của Đường Tinh Khanh, nói tiếp: nhìn thấy cái giao lộ ở phía trước không? Chỉ cần chúng ta có thể gọi xe ở đó rồi rời khỏi đây là có thể thoát khỏi đối phương. Lời nói của Lam Tuyết đã cổ vũ Đường Tinh Khanh. Cô dùng hết sức lực của mình, cố gắng chạy về phía giao lộ. Ở giao lộ đó có một chiếc xe bình thường đang đậu, một người thiếu niên nho nhỏ đang ngồi bên trong, nhìn chằm chằm vào màn hình. Cậu quá mức chăm chú nên không hề phát hiện ra người mà mình vô cùng nhung nhớ đang ở phía sau. Ngay cả việc đối phương gọi xe rời khỏi đây, cậu cũng không hề phát hiện. Một phút sau, Đường Ngũ Tuấn nhận ra cái chấm đỏ mà mình đang lần theo dần thả chậm tốc độ chạy trốn, sau đó đi về phía mình với tốc độ đều đều. Cậu không khỏi cong khóe môi. Có người mở cửa xe ra, xô đẩy một người lên xe. Bố, sao rồi? Đường Phùng Lưu mang sắc mặt âm u mà nói. Chỉ bắt được một tên tép diêu. Nghe được câu nói của Đông Phùng Lưu, Đường Ngũ Tuấn lập tức biết hành động đã thất bại. Tầm mắt của cậu đặt lên người của Hắc Tử, Đường Ngũ Tuấn đánh giá hắn từ trên xuống dưới, sau đó cong khóe môi, cười nói: bố, đây không phải là tên tép diêu gì đâu, hắn chính là quân sư của đối phương. Bắt được hắn, sớm muộn gì chúng ta cũng có thể phát hiện ra tung tích của người phụ nữ kia. Lúc mới bắt đầu, Hắc Tử cũng không thể để thằng nhóc này vào mắt. Thế nhưng vừa nghe lời nói của cậu, lại nhìn thấy một số thiết bị của Đường Ngũ Tuấn ở trước mặt, sắc mặt của Hắc Tử từ từ biến thành vẻ không thể tin được. Người đấu với tôi, không lẽ là cậu ư? Không sai, chính là tôi. Hắc Tử lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, nói: giang hồ thực sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp, tôi không nhận ra, mình già cũng không được. Anh cũng khá tốt đấy, đấu với anh lâu như vậy, bây giờ tôi mới bắt được anh. Đường Ngũ Tuấn mang vẻ mặt chân thành và khuyên nhủ: tôi rất thưởng thức kỹ thuật của anh, chỉ cần anh chịu giao mẹ của tôi ra, tôi sẽ bảo bố tôi xử lý anh nhẹ thôi. Hẳn là cậu biết thân phận của tôi, cậu cảm thấy tôi sẽ cúi đầu trước mấy người hay sao? Vì vậy anh nhất định không chịu thả đúng không? Hắc Tử cười gật đầu. Đường Ngũ Tuấn buông tiếng thở dài, sau đó nói với Đông Phùng Lưu: xem ra vẫn phải để bố ra tay rồi. Có điều bố ạ, có thể giữ cái mạng này của anh ta hay không? Anh ta là một nhân tài. Sắc mặt của Đông Phùng Lưu âm u đen đáng sợ, anh nói: vậy thì phải xem cậu ta có chịu phối hợp hay không. Trời tối, Lam Tuyết liên tục gọi điện thoại cho Hắc Tử, thế nhưng vẫn không kết nối được. Chết tiệt. Lam Tuyết thất vọng nhíu mày, cô ta xoay người trở về phòng ngủ. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Lam Tuyết, Đường Tinh Khanh hỏi: vẫn không có tin tức của Hắc Tử ư? Lam Tuyết khẽ lắc đầu. Có khi nào anh ấy đã bị đối phương bắt được rồi hay không? Việc này cứ để tớ xử lý, cậu đi ngủ trước đi. Nhưng mà... đừng có suy nghĩ nhiều, nghe lời đi. Thấy Lam Tuyết không muốn nhiều lời, Đường Tinh Khanh chỉ có thể bỏ hết thảy mọi lo lắng vào trong lòng mình. Nằm ở trên giường, Đường Tinh Khanh nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong lòng vô cùng rối loạn. Tuy rằng Lam Tuyết không nói gì, thế nhưng Đường Tinh Khanh luôn cảm thấy thân phận của cô ấy và Hắc Tử không chỉ là hacker đơn giản như vậy đâu, mà sở dĩ bọn họ dẫn cô đi chơi cùng cũng sẽ không đơn giản chỉ vì lý do cùng chung chí hướng. Đi một mình xuống dưới lầu, Lam Tuyết sầm mặt, bấm số điện thoại của người kia lần thứ hai. Hai tiếng tít tít vang lên, điện thoại nhanh chóng được bắt máy. Alo, Lam Tuyết nhỏ giọng, bực bội nói. Ngài Đông Phùng không giữ chữ tín như vậy, thế thì việc hợp tác của chúng ta cũng sắp kết thúc. Đông Phùng Lưu không hề sợ hãi mà nói. Cô chắc chắn chưa? Cô không muốn có tài liệu trên tay tôi hay sao? Tôi không nhất thiết phải hợp tác với anh. Với điều kiện tương tự, tịch song cũng có thể đồng ý. Thế nên tôi chọn anh là vì cô ta đang hy vọng có thể trở lại bên cạnh anh. Nhưng nếu anh đã không có thành ý như vậy rồi, tôi cũng phải suy nghĩ đến một người khác một chút. hừ một tiếng đầy khinh thường, Đông Phùng Lưu nói: "Nếu cô thực sự suy nghĩ cho cô ấy, cô sẽ không lợi dụng cô ấy. Cô luôn miệng nói mình là bạn của cô ấy. Thế nhưng cô cảm thấy nếu Đường Tinh Khanh biết hành động của bản thân cô, liệu có tha thứ cho cô không đây?" "Tôi không cần sự tha thứ của bất kỳ ai. Tự tôi không thẹn với lương tâm là được." Lời nói này khiến Đông Phùng Lưu phải cười ra tiếng, dường như anh nghe được một chuyện rất hài hước vậy. "Không thẹn với lương tâm? Vậy chắc là cô cũng sẽ không cảm thấy hổ thẹn gì với đồng đội của mình đâu nhỉ. Bây giờ cậu ta đang ở trong tay của tôi, cậu ta có giữ cái mạng này hay không thì phải xem quyết định của cô rồi." "Đủ khốn, anh quả nhiên đã bắt được hắc tử." Thấy Lam Tuyết không đáp lại, Đông Phùng Lưu bắt đầu dở giọng dụ dỗ: "Dùng Đường Tinh Khanh để trao đổi, đây là một cuộc mua bán rất công bằng." "Công bằng sao? Anh được người mà mình muốn, còn tôi chỉ là giỏ tre múc nước, công dã tràng mà thôi." "Nếu cô có thể chứng tỏ được thành ý của mình, tôi sẽ chấp nhận việc dùng tài liệu, tình báo thực sự để trao đổi. Nhưng cô cứ giấu giếm như một con chuột vậy, sao tôi có thể yên tâm cho được?" "Anh và Tỷ Song đều là cá mè một lứa, ai biết anh có giở trò lừa bịp hay không?" "Hình như cô hiểu lầm tôi khá sâu rồi thì phải." Đông Phùng Lưu than thở, nói tiếp: "Tinh Khanh rất đơn thuần, cô đối xử tốt với cô ấy thì chắc chắn cô ấy sẽ xem cô như bạn bè. Mà một khi bạn bè nhờ cô ấy làm chuyện gì, trước giờ Tinh Khanh đều không bao giờ từ chối. Vì vậy cô hoàn toàn có thể để cho Tinh Khanh đến cầu xin tôi, mà như vậy thì cô cũng có thể lấy được tài liệu mà mình muốn cơ mà." Không thể không nói, Đông Phùng Lưu đã khiến Lam Tuyết động lòng. Thông qua mấy ngày tiếp xúc, Lam Tuyết biết Đường Tinh Khanh là một người phụ nữ lương thiện. Cô có thể vì giúp bạn mà không màng đến cả mạng sống. Nhưng song song với điều đó, cô cũng ghét cái ác như kẻ thù. Nếu để cho Đường Tinh Khanh biết mình chỉ đang bị lợi dụng, sao cô ta có thể xem mình là bạn nữa chứ? Lam Tuyết ngửa đầu, nhìn về phía cửa sổ trong phòng ngủ, không biết phải xử lý như thế nào. "Sao?" Khẽ cắn môi, Lam Tuyết nói: "Thật không hổ là thương nhân, thủ đoạn mê hoặc lòng người vô cùng cao tay. Tôi chỉ đang nói sự thật, để cô có thể đưa ra sự lựa chọn sáng suốt thôi. Giao Đường Tinh Khanh ra, chẳng những cô cứu được đồng đội của mình mà còn có thể lấy tài liệu mình muốn nữa. Đây chính là chuyện rất có lời. Cho dù cô không tin tôi thì cũng nên tin tưởng Đường Tinh Khanh chứ, đúng không?" Nhân lúc đối phương đang trầm mặc, Đông Phùng Lưu lại đưa ra một điều kiện mê người: "Để chứng tỏ thành ý của mình, bây giờ tôi sẽ gửi một nửa tài liệu cho cô, lần này là hàng thật 100%, cô xem qua thì sẽ rõ." "Thật sao? Là thật hay giả, chẳng phải cô xem rồi sẽ biết ư?" "À, nhớ bật wifi, nếu không thì cô không nhận được ảnh đâu." Nói xong, Đông Phùng Lưu cúp điện thoại trước, Lam Tuyết cầm di động, suy nghĩ một lát, mang tâm trạng nghi hoặc bật wifi lên. Bên kia mới vừa bật wifi, máy theo dõi của Đường Ngũ Tuấn lập tức hiển thị. Thấy trên đó có một điểm nhỏ màu đỏ không ngừng nhảy lên, Đông Phùng Lưu từ từ cong khóe miệng. "Kỳ lạ." Đường Ngũ Tuấn nhìn bản đồ, ngoẹo cổ nói: "Bố, tọa độ của đối phương lại ở công ty MG." "Công ty MG, văn kiện kế hoạch, rất quen thuộc với Đường Tinh Khanh kia." Tia sáng chợt lóe lên, Đông Phùng Lưu dường như đã nghĩ thông suốt hết tất cả. Thì ra, người phụ nữ liên lạc với bố chính là Lam Tuyết. "À, trước đó bố đã điều tra ra người phụ nữ kia sao?" "Không sai, bố lại bị cô ta chơi lâu như vậy, thật không hổ là..." Lời vừa mới nói được một nửa, Đông Phùng Lưu xoay người nhìn hắc tử đã bị trói lại, nở nụ cười gian trá nói: "Nhìn đồng đội của mình từ từ bị bại lộ, cảm giác này chắc chắn là không dễ chịu đâu nhỉ." Lúc này, đáy mắt của hắc tử lóe lên vẻ ưu tư, hắn rất lo lắng cho tình hình của Lam Tuyết. Đông Phùng Lưu vội vàng dẫn theo thuộc hạ nhanh chóng xuất phát. "Anh rất lo cho cô ta." Hắc tử cười khổ, xem như là trả lời vấn đề của Đường Ngũ Tuấn. "Không có tôi ở đó, tình huống của cô ấy rất bị động." Đường Ngũ Tuấn chuyển ghế rồi ngồi đối diện hắc tử, cất giọng sâu cay: "Bố không phải là người xấu, chỉ cần mấy người đừng chống đối với ông ấy thì bố tôi sẽ không làm khó mấy người đâu." "Cậu chắc chắn sau này anh ta sẽ không tính sổ sao? Chúng tôi đều đã điều tra Đông Phùng Lưu mà anh ta lại chẳng phải là kẻ hiền lành gì cả." "Không phải là có tôi ở đây sao? Tôi sẽ xin bố giúp anh." Hắc tử ngước mắt nhìn Đường Ngũ Tuấn nói: "Chúng ta chỉ mới biết nhau, sao cậu phải giúp tôi?" "Bởi vì tôi khá xem trọng anh, còn muốn đấu với anh nữa kìa." Hắc Tử lắc đầu bật cười, thầm nghĩ cậu vẫn chỉ là trẻ con nên mới có suy nghĩ không nghiêm chỉnh như vậy. Bởi vì có tâm sự nên Lam Tuyết không ngủ được. Đã quá nửa đêm mà cô vẫn đang nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi đờ ra. Chính bởi vì không ngủ, thế nên bên ngoài có tiếng động khác thường gì cô đều nghe thấy cả. Âm thanh của động cơ. Lam Tuyết đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhíu mày nhìn xuống lầu. Cô phát hiện ở chỗ đó có mấy chiếc xe màu đen đang đậu. Cửa xe mở ra, mấy người mặc áo đen nối đuôi nhau đi xuống, khuôn mặt tàn khốc. Không tốt. Giác quan thứ 6 nói cho Lam Tuyết, những người này chắc chắn đến đây vì cô và Đường Tinh Khanh. Lam Tuyết lập tức kéo Đường Tinh Khanh đang ngủ say dậy, mở cửa chạy ngay. Sao vậy? Động đất ư? Đường Tinh Khanh mơ mơ màng màng nhìn Lam Tuyết, cô vẫn chưa phục hồi tinh thần lại. Đi mau, có người tìm đến cửa rồi. Chỉ một câu nói liền khiến Đường Tinh Khanh tỉnh cả ngủ. Là người của Tịch Song ư? Là hắn tìm tới tớ rồi sao? Đối với chuyện này, Lam Tuyết hoàn toàn không biết có phải hay không. Đường Tinh Khanh quá khiếp sợ, cô cũng không nhận ra sự khác thường của Lam Tuyết. Cô chỉ đang nghĩ làm sao mới có thể rời khỏi đây một cách an toàn. Đi phía này. Lam Tuyết kéo Đường Tinh Khanh từ thang lầu chạy xuống thông đạo dưới lòng đất. Cô tiện tay chọn một chiếc xe đã cũ kỹ rách nát, sau đó lập tức ngồi lên. Đối với chuyện này, Đường Tinh Khanh cũng phải trợn mắt há mồm. Sững sờ làm gì, mau lên đây. Nghe lời ngồi lên xe, Đường Tinh Khanh nhìn Lam Tuyết dùng dây điện đánh lửa, nhấn mạnh chân ga, nhanh chóng mở thông đạo dưới lòng đất ra. Đường phố vào lúc buổi tối, người đi đường và xe cộ đều rất ít, vô cùng yên tĩnh. Đột nhiên, một loạt tiếng động cơ của xe hơi truyền đến như đang gào thét, chạy như bay xuyên qua đầu phố, rồi lại nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Đây vẫn là lần đầu tiên Đường Tinh Khanh ngồi xe mà Lam Tuyết lái, thế nhưng cô thật sự hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng. Chưa từng thấy ai lái xe như không muốn sống như vậy, chỉ cần ghép thêm hai cái cánh, xe này cũng có thể bay luôn rồi đấy. Thế nhưng Đường Tinh Khanh cũng biết, bây giờ ở đằng sau đang có kẻ đuổi theo, nếu không nhanh hơn một chút sẽ bị tay sai của Tịch Song bắt được. Hai tay nắm chặt tay vịn, Đường Tinh Khanh căng thẳng đến mức giọng nói của cô cũng run rẩy, cô hỏi: "Bây giờ chúng ta đã an toàn chưa?" "Phía trước có một con đường nhỏ, chỉ cần có thể thuận lợi lái qua đó, tạm thời chúng ta sẽ an toàn." Lam Tuyết vẫn luôn có biểu hiện không sợ trời không sợ đất, mà lần này cô lại nhếch môi, vẻ mặt nghiêm nghị. Nhìn dáng vẻ lần này của cô ấy, Đường Tinh Khanh cũng khá căng thẳng hơn. Sau khi xe được rẽ lần thứ hai, Đường Tinh Khanh nói: "Lam Tuyết, cậu nên để tớ đi thì hơn. Dù sao chuyện này cũng chẳng có liên quan gì đến cậu cả, cậu không cần vì tớ mà rơi vào nguy hiểm." "Cậu đã nói sai rồi, giữa chúng ta có ngàn vạn mối quan hệ đấy." Lam Tuyết cầm chặt tay lái mà nói: "Bây giờ cậu chính là lá bài quan trọng nhất của tớ, tất cả đều nhờ cả vào cậu." Quay đầu lại nhìn Lam Tuyết, Đường Tinh Khanh cảm thấy cô đang ám chỉ điều gì đó. "Tớ... có phải là tớ đã hiểu lầm điều gì rồi không?" "Không, cậu không có hiểu lầm. Mạng sống của tớ và Hắc Tử đều gắn chặt trên người cậu." "Tớ không hiểu ý của cậu." "Cậu sẽ nhanh chóng rõ ràng thôi." Chiếc xe được như ý muốn mà chạy đến con đường nhỏ kia. Thế nhưng Lam Tuyết còn chưa kịp thở ra, cô ta đã thấy một đống đèn sáng đang đuổi tới từ phía sau qua cái kính xe. Chết tiệt, sao bọn họ có thể phát hiện ra con đường này chứ? Lam Tuyết nhíu chặt mày, cô ta giơ tay ra rồi đấm vào tay lái. Đường Tinh Khanh quay đầu lại nhìn, lẩm bẩm: "Theo sát như vậy, giống như bọn họ đã sớm biết được đường chạy trốn của chúng ta." Lời này đã nhắc nhở Lam Tuyết, cô ta hơi sừng sốt, vội vàng lấy cái điện thoại di động từ trong túi quần áo ra. Khẽ nhíu mày, Lam Tuyết không chút do dự mà quăng cái điện thoại di động ra ngoài cửa sổ, tức giận mắng: "Con cáo xảo quyệt." Đường Tinh Khanh hoàn toàn bối rối, cô cảm thấy chỉ số thông minh của mình hình như không còn đủ dùng nữa. Tuy rằng không thể hiểu được ý nghĩ động tác này của Lam Tuyết, thế nhưng xe đằng sau dần bị bỏ lại, hai người tạm thời có thể thở ra một hơi. Xe vẫn chạy đến cuối con đường nhỏ, đi tới một thị trấn trong thành phố B. Ngừng xe ở ven đường, Lam Tuyết nhảy xuống, cô ta nói với Đường Tinh Khanh: "Xuống xe, chúng ta đi bộ thôi." Thị trấn không thể so sánh với thành phố được. Sau khi trời tối, bên ngoài hiếm khi có ánh sáng, ngay cả xe đi ngang qua đây cũng không có. Xung quanh chỉ là một màu tối đen, điều này làm cho Đường Tinh Khanh cảm thấy hơi sợ sệt. Tới gần Lam Tuyết, Đường Tinh Khanh hỏi: "Lam Tuyết, tiếp theo chúng ta phải đi đâu?" "Tớ có một người bạn ở đây, tìm anh ta trước, chúng ta sẽ tạm trú ở chỗ anh ta một lúc." có mang đến phiền phức cho anh bạn của cậu không? Yên tâm, người như anh ta, thứ không sợ nhất chính là phiền phức đấy. Nghe Lam Tuyết nói như vậy, Đường Tinh Khanh cũng không nhiều lời nữa. Hai người chạy đến trước của một nhà trọ ở phía tây của thị trấn. Lam Tuyết dẫn Đường Tinh Khanh nhấc chân bước vào. Này, không phải cậu nói muốn đi tìm bạn của mình sao? Sao lại đến nhà trọ? Tớ không có mang thẻ căn cước, chúng ta không ở trong đó được đâu. Không cần cậu phải mang theo thẻ căn cước, ông chủ của chỗ này chính là bạn của tớ, chúng ta muốn ở đây thế nào thì ở thế đấy. Lời nói của Lam Tuyết khiến cho Đường Tinh Khanh thở phào nhẹ nhõm. Giơ tay ra nhấn chuông cửa, một tên béo ra mở cửa, trong nháy mắt vừa nhìn thấy Lam Tuyết, hắn lập tức sững sờ tại chỗ. Sao cô lại đến đây? Ở trong mắt tên béo, sự tồn tại của Lam Tuyết giống như thần thoại vậy, căn bản không cần đến sự giúp đỡ của hắn ta. Lam Tuyết nhanh chóng đóng cửa lại, cũng hướng ra phía ngoài kiểm tra một phen từ cái cửa sổ, cô ta nói. Đương nhiên là tình huống nguy cấp, nếu không phải vậy thì tôi cũng sẽ không đến đây đâu. Còn cô gái kia là ai? Tầm mắt của tên béo đổ dồn lên người của Đường Tinh Khanh, trên mặt là sự kinh ngạc. Một người bạn. Bạn sao? Không sai. Lam Tuyết ghé vào bên tai của tên béo rồi nhỏ giọng nói cái gì đó, khiến cho ánh mắt đang nhìn Đường Tinh Khanh của anh ta tràn ngập sự tìm tòi nghiên cứu. Biểu hiện của hai người đều mang vẻ quái lạ, Đường Tinh Khanh không khỏi trở nên đề phòng. Có vấn đề gì không? Không có, chỉ là anh ta không nhìn thấy Hắc Tử, hơi chút lo lắng thôi. Lam Tuyết nhắc đến Hắc Tử lần thứ hai, điều này làm cho sắc mặt của Đường Tinh Khanh trở nên u ám. Tên béo tìm phòng, sắp xếp cho Đường Tinh Khanh và Lam Tuyết, rồi đưa hai người đi ăn khuya. Đường Tinh Khanh và Lam Tuyết đều không hề đói, không cảm thấy muốn ăn một chút nào cả. Thế nhưng, các cô đều biết bản thân mình phải đối mặt với cái gì, không ăn no, các cô căn bản không có sức lực để trốn. Bởi vậy, Đường Tinh Khanh và Lam Tuyết đều nhai nuốt một cách máy móc, ăn mà không biết mùi vị. Lúc trời sắp sáng, hai người mới nằm xuống nghỉ ngơi, ngủ gà ngủ gật. Lúc Đường Tinh Khanh đang mơ mơ màng màng, cô lại nghe được một loạt âm thanh xoa xoa xoa xoạt. Dương mắt nhìn qua, cô thấy Lam Tuyết đã mặc quần áo xong xuôi, đang thu dọn đồ đạc. Đường Tinh Khanh bỗng chốc tỉnh táo, cô cầm quần áo lên rồi hỏi. Phải xuất phát rồi sao? Sao không gọi tớ dậy? Chưa vội lắm đâu, tớ muốn để cho cậu ngủ thêm một lát. Không ngủ nữa, phải lên tinh thần mới được. Vì muốn làm cho đầu óc của mình tỉnh táo, Đường Tinh Khanh dùng nước lạnh để rửa mặt. Giọt nước lạnh lẽo trượt qua làn da, tạo nên một trận run rẩy. Gương trong phòng rửa tay rất nhỏ, Đường Tinh Khanh nhìn chính mình ở trong gương, cảm thấy tất cả đều không hề chân thực chút nào cả, giống như đang nằm mơ vậy. Ai, nếu thực sự là nằm mơ thì tốt rồi, vừa mở mắt ra là có thể nhìn thấy đứa con trai bảo bối và người chồng thân yêu. Tiểu San, xong chưa? Suy nghĩ bày về hiện thực, Đường Tinh Khanh dùng khăn tay tùy ý lau mặt, nói: xong rồi, ra ngay đây. Lúc này, Lam Tuyết đang ngồi ăn bên cạnh bàn chờ Đường Tinh Khanh, thấy cô bước ra, cô ta bèn đẩy mì trên bàn về phía trước một cái, nói: ăn nhanh một chút, ăn no thì chúng ta sẽ xuất phát. Lam Tuyết, cậu ăn chưa? Tớ ăn rồi. Cầm đôi đũa lên, Đường Tinh Khanh ăn một miếng, cảm thấy mùi vị của mì này thực sự tầm thường. Ăn một lúc, Đường Tinh Khanh ngẩng đầu, phát hiện Lam Tuyết đang nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt phức tạp. Lam Tuyết, cậu sao vậy? Lam Tuyết khẽ cắn môi, cô do dự một chút rồi mở miệng hỏi. Tiểu San, nếu như tớ nhá, cậu phát hiện tớ lừa cậu, cậu có tha thứ cho tớ không? Vậy phải xem là phương diện như nào. Ví dụ như phương diện gia đình cậu. Đó là giới hạn không được chạm vào. Nói cách khác là không thể thương lượng phải không? Ừ, đúng vậy. Trên mặt của Đường Tinh Khanh là sự khó hiểu. Cô hỏi: đang yên đang lành, sao cậu phải hỏi tớ vấn đề như vậy? Không phải không có chuyện gì làm hay sao? Chúng ta đang nói chuyện phiếm mà. Ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn, ánh mắt của Lam Tuyết thay đổi. Đường Tinh Khanh không còn tâm trạng nào để ăn nữa. Cô đặt đũa xuống, hỏi tới: Lam Tuyết, có phải cậu đang gạt tớ chuyện gì không? Phải. Lam Tuyết trả lời gọn gàng và dứt khoát, trái lại làm cho Đường Tinh Khanh không biết phải làm sao nữa cả. Ừ, vậy cậu có thể nói thử với tớ mà. Nói ra, có khi tớ còn có thể cố vấn cho cậu một chút đấy. Tớ sợ tớ nói ra rồi, chúng ta cũng sẽ không thể làm bạn được nữa. Nghiêm trọng như vậy sao? Đường Tinh Khanh bắt đầu lo lắng, cô mang vẻ không biết phải làm sao mà nhìn Lam Tuyết. Được rồi, đừng nhìn tớ nữa, Mì sắp nguội luôn rồi. Lam Tuyết đưa tay ra nắm chặt bàn tay nhỏ của Đường Tinh Khanh. Cô ta nói, nói chung cậu cứ nhớ kỹ, tớ sẽ không hại cậu là được. Dùng đôi đũa bới sợi mì, Đường Tinh Khanh nói, thật ra chúng ta cũng có thể tách nhau ra mà đi. Thân sắc của Lam Tuyết đột nhiên trở nên sắc bén. Cô ta hỏi, cậu không tin tớ? Không phải, tớ đang nghĩ nếu không phải vì tớ, Hắc Tử sẽ không gặp phải chuyện nguy hiểm, cậu cũng sẽ không bị cuốn vào những thứ lung ta lung tung như vậy. Tớ cảm thấy có lỗi. Người bắt Hắc Tử không phải là cậu, cậu tự trách cái gì? Tuy rằng không phải là tớ làm, thế nhưng nếu hai người không gặp tớ thì đã chẳng dính vào những chuyện nguy hiểm như vậy. Nói đến đây, Đường Tinh Khanh do dự trong chốc lát, sau đó giống như đã hạ quyết tâm rất lớn vậy. Cô nói, nếu không được thì cứ để tớ đi tìm Tịch Xong, tớ không thể trơ mắt nhìn hai người rơi vào nguy hiểm. Cậu đi rồi thì cũng không giải quyết được vấn đề của tớ, vì vậy cậu đừng bận tâm, tất cả đều có tớ xử lý rồi. Mọi chuyện đều là do tớ gây ra, thế nhưng tớ không thể làm gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu đi vào nguy hiểm, cảm giác này rất tệ. Nhưng cho dù cậu có tham gia vào, chẳng những không giải quyết được vấn đề, trái lại còn làm vấn đề phức tạp thêm, như vậy cậu có còn muốn nhúng tay vào không? Lời nói của Lam Tuyết khiến cho Đường Tinh Khanh cảm thấy rất ảo não. Cô nhíu mày mà hỏi, tớ thực sự kém cỏi như vậy sao? Cười xoa mái tóc của Đường Tinh Khanh, Lam Tuyết nói, không phải là vấn đề kém cỏi hay không, mà là cậu căn bản không thích hợp cân nhắc những thứ này. Ngoan ngoãn ăn mì đi, chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ đấy. Lần này chuẩn bị đi đâu vậy? Rời khỏi đây, tới thành phố D. Phong cảnh ở nơi đấy rất đẹp, lại còn gần biển nữa, chúng ta sẽ đến đó để thư giãn. Nhưng mà cái gì? Lời đến bên miệng rồi, Đường Tinh Khanh lại chuyển đề tài, nói tiếp, Tịch Xong có tai mắt ở khắp thành phố B này, chúng ta muốn rời đi e là rất khó đấy. Cậu cũng đã nói Tịch Xong có tai mắt ở khắp thành phố B, nhưng không phải cậu vẫn đang bình yên vô sự ngay dưới mí mắt của hắn ta hay sao? Thế nên mới nói chuyện như thế nào là do người làm, đừng suy nghĩ mọi thứ bi quan đến như vậy. Đường Tinh Khanh nói không lại Lam Tuyết, cô chỉ có thể im lặng ăn mì, trong lòng lại tính toán những điều khác. Biểu hiện của Lam Tuyết thật sự rất kỳ lạ, lời vừa rồi cô ấy nói còn kỳ lạ hơn, hiện giờ còn muốn đưa mình tới thành phố D, mình có thể tin tưởng cô ấy sao? Nhưng dù thế nào thì ở cùng với Lam Tuyết nhất định sẽ an toàn hơn ở cùng với Tịch Xong. Huống hồ rời khỏi đây thì mình có thể liên lạc với Lưu, Lưu nhất định sẽ tới tìm mình. Nghĩ tới những điều này, trong lòng Đường Tinh Khanh thấy thoải mái hơn, nên đẩy nhanh tốc độ dùng bữa, định sẽ xuất phát sớm hơn một chút. Thấy vẻ mặt lo lắng hoảng sợ của cấp dưới, Đông Phùng Lưu mím chặt môi, không đuổi kịp. Tín hiệu để lần theo đã bị đứt đoạn rồi, nhưng chắc chắn bọn họ sẽ không chạy đi xa được. Tôi đã tìm được xe của bọn họ. Dừng ở đâu? Ở ngay phía trước. Qua xem thử đi. Vâng. Cấp dưới đưa Đông Phùng Lưu tới ven đường, giơ tay chỉ vào chiếc xe mà Lam Tuyết vứt bỏ, nói, chính là chiếc xe kia. Lúc này thì trời đã sáng, trên đường có mấy nhóm người đi ngang qua. Khi nhìn thấy đám người Đông Phùng Lưu thì đều nghiêng đầu qua tò mò đánh giá. Đông Phùng Lưu không để ý tới những ánh mắt đang nhìn đó mà chỉ quan sát khắp xung quanh, nói, nhất định bọn họ đang ở gần đây, chưa chạy xa đâu, phái thêm người trông giữ ở các lối ra vào thị trấn, nhìn thấy người thì lập tức bắt lại. Vâng. Nhớ kỹ, người phụ nữ kia có súng, đừng để cô ta làm Tinh Khanh bị thương. Đã rõ. Đi làm đi. Vừa phân bố mệnh lệnh xong thì điện thoại di động của Đông Phùng Lưu vang lên, là Đường Ngũ Tuấn gọi tới. Anh nhanh chóng nhấn nút nhận, bên tai truyền tới giọng nói gấp gáp của Đường Ngũ Tuấn. Bố, con lại phát hiện ra một manh mối quan trọng. Ánh mắt Đông Phùng Lưu sáng lóe lên, vội hỏi, manh mối gì? Ở thị trấn này, Lam Tuyết có một đồng lõa, thường phụ trách truyền tin tức, con đoán rất có thể cô ta đã chạy tới chỗ của người đó rồi. Cho bố thông tin về tên đồng lõa kia. Đã gửi vào điện thoại di động của bố rồi đấy. Tốt lắm. Cúp điện thoại xong, Đông Phùng Lưu đọc tin nhắn, sau đó gọi cấp dưới ra lệnh, gọi tất cả mọi người quay lại tới nhà nghỉ này. Đường Tinh Khanh ở trong nhà nghỉ còn không biết người mà mình vẫn luôn mong nhớ đang ở ngay trong thị trấn, còn cách cô càng lúc càng gần. Dọn dẹp đồ đạc xong, Đường Tinh Khanh xuống tầng gặp Lam Tuyết. Lam Tuyết lại thuê một chiếc xe Việt dã, cô ấy đang di chuyển hai cái thùng màu đen lên xe đó. Đường Tinh Khanh tò mò đi tới, nhìn từ trên xuống dưới rồi hỏi, thứ gì vậy? Trông có vẻ rất nặng. Đây chính là thứ có thể bảo vệ mạng sống trong thời khắc mấu chốt. Xếp thùng vào chỗ ngồi phía sau, Lam Tuyết vỗ vỗ tay rồi hỏi. Thu dọn xong rồi sao? Ừ, xong rồi. Vậy chúng ta lên đường. Nói xong, Lam Tuyết vẫy vẫy tay với tên mập, nói. Lần này cảm ơn nhiều nhá. Mấy thứ kia, anh cứ ghi sổ trước đi, lần sau sẽ đền bù cho anh. Tên mập lườm Lam Tuyết đến trắng cả mắt, nói. Thôi, đừng có cơ hội để mà đền bù cho tôi, xúi quẩy. Lam Tuyết khẽ cười, không nói tiếp mà ngồi lên xe, tiện tay đóng cửa lại. Này, đi đường cẩn thận. Lam Tuyết đưa cánh tay ra ngoài cửa sổ, vẫy vẫy với tên mập rồi từ từ lái xe rời đi. Xe đi càng lúc càng xa, tên mập khẽ thở dài, nói. Hy vọng còn có thể nhìn thấy cô ở tổng bộ. Thị trấn vào ban ngày náo nhiệt hơn rất nhiều so với buổi tối. Trên đường, dòng người chậm rãi đi lại, trông dáng vẻ rất ung dung, nhàn nhã. Nhưng Đường Tinh Khanh lại không thể thoải mái nổi. Cô nhoài người trên cửa sổ xe, trong đầu là một mảnh hỗn loạn. Tại sao không nói gì? Tối hôm qua ngủ không ngon nên hơi mệt. Vậy thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút đi, khi nào tới nơi thì tớ sẽ gọi. Đường Tinh Khanh lắc lắc đầu đáp lời. Không được, không ngủ được. Còn không biết người của Tịch Song sẽ đột ngột xuất hiện ở chỗ nào đâu. Tớ phải duy trì sự tỉnh táo. Lam Tuyết nở nụ cười nói. Dù cho cậu có tỉnh táo thì có thể làm được cái gì? Lời này Đường Tinh Khanh không thích nghe. Cô duỗi eo. Dù tớ không lợi hại bằng cậu, nhưng cũng xem như là có thêm một đôi tay, vẫn có thể giúp cậu chuyển đồ vật gì đó mà. Chuyện này thì tớ thật sự không cần. Cái cô này không thể để ý tới tâm trạng của người khác một chút được hay sao? Phát hiện Đường Tinh Khanh lại không nói lời nào, Lam Tuyết nghiêng đầu qua nhìn một cái, cười hỏi. Sao, giận rồi ư? Đường Tinh Khanh không để ý tới Lam Tuyết, chỉ cảm thấy đầu càng lúc càng đau. Được rồi, đừng giận. Nghe lời tớ, cố gắng nghỉ ngơi một lúc đi. Có nghỉ ngơi dưỡng sức thì cậu mới có cơ hội giúp đỡ chứ. Ai cần giúp, tớ cũng không muốn bị nghi ngờ. Đường Tinh Khanh không nói hết câu, bởi vì hình như cô đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Đường Tinh Khanh dụi dụi mắt, rồi thò đầu ra ngoài cửa sổ, mắt trợn tròn lên. Trên chiếc xe ở bên cạnh, làn xe chạy có một người đàn ông đang ngồi trên đó, khuôn mặt góc cạnh trông như tượng tạc vậy. Người đàn ông đó mang theo khí thế vương giả trời sinh, chỉ bằng một ánh mắt cũng có thể khiến người ta cúi đầu xưng trần. Mà người này không phải ai khác, chính là Đông Phủng Lưu. Trên khuôn mặt, nụ cười mỉm dần dần trở nên rạng rỡ. Đường Tinh Khanh lẩm bẩm nói, không phải mình đang nằm mơ chứ? Người kia thật sự là Lưu sao? Đường Tinh Khanh nói rồi đưa tay lên véo mình một cái. À, đau quá. Tuy bị đau nhưng Đường Tinh Khanh cười rạng rỡ hơn. Đây không phải là mơ, anh ấy đúng là Lưu rồi. Quay đầu lại nhìn Lam Tuyết, Đường Tinh Khanh hào hứng nói, ông xã của tớ đến rồi, anh ấy tới đón tớ rồi. Lam Tuyết, đỗ xe nhanh, tớ muốn đi tìm Lưu. Đường Tinh Khanh nói rất to, nhưng Lam Tuyết hình như không hề nghe thấy, nên lái xe càng lúc càng nhanh hơn. Lam Tuyết, cậu sao vậy? Không nghe thấy tớ đang nói gì sao? Lam Tuyết đương nhiên là nghe thấy, mà càng như vậy thì cô lại càng phải lái nhanh hơn thì mới ngắt đuôi được Đông Phủng Lưu. Ngay lúc Đường Tinh Khanh không biết phải làm sao thì Đông Phủng Lưu cũng đã nhìn thấy cô. Người thương đang ở trước mắt, nhưng anh không dám quá vội vàng. Anh lo nếu làm Lam Tuyết tức giận, cô ta sẽ làm ra chuyện điên cuồng. Tinh Khanh! Dường như nghe thấy tiếng lẩm bẩm khe khẽ của Đông Phủng Lưu, Đường Tinh Khanh quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt hai người gặp nhau giữa không trung. Mấy ngày rồi, giờ mới lại được nhìn thấy Đông Phủng Lưu, Đường Tinh Khanh kích động tới mức muốn khóc. Thấy anh vẫn bình yên vô sự, cô vui mừng khẽ cười. Cô muốn nói với Đông Phủng Lưu điều gì đó, nhưng mấp máy môi rồi lại phát hiện mình không phát ra được bất cứ âm thanh nào. Chuyện gì vậy? Tại sao lại thấy mệt quá? Rất muốn ngủ. Nhưng hiện giờ không thể ngủ được, Lưu ở ngay đây, mình còn muốn về nhà với anh ấy cơ mà. Cố gắng mở mắt ra, cả người Đường Tinh Khanh dựa vào cửa sổ xe. Cuối cùng cô vẫn khó có thể chống lại cơn buồn ngủ mà ngủ thiếp đi. Đáng chết, Tinh Khanh làm sao rồi? Đường Phủng Lưu siết chặt nắm tay, ra lệnh cho cấp dưới nghĩ cách để ép Lam Tuyết dừng xe. Nhưng trước khi kịp hành động thì có một chiếc xe lao chích lên chặn đường đi của anh. Khoảnh khắc này đã đủ để Lam Tuyết có cơ hội bỏ chạy. Cô ta quay đầu xe lái đi như bay vậy. Trước khi rời đi, Lam Tuyết nhìn chiếc xe bỗng dưng xuất hiện bên kia xuyên qua cửa kính, trong lòng trầm xuống. Vào lúc này, Lam Tuyết đột nhiên nhớ tới một chuyện, chó sói tới rồi. Hai ngày này vẫn luôn nhắc đến Tịch Song đến rồi, Tịch Song đến rồi, Không ngờ Tịch Song đã thực sự tới đây. Hóa ra chiếc xe vừa xuất hiện là do Tịch Song lái. Đối mặt với một đại ma đầu đã đủ khiến Lam Tuyết nhức não. Hiện giờ độ khó lại tăng gấp đôi, quả thực là muốn chơi chết người ta đây mà. Nhưng mà tình huống biết bát nhất cũng có khả năng biến thành tình huống có lợi nhất. Đông Phủng Lưu và Tịch Song vốn là kẻ thù, có lẽ có thể lợi dụng cơ hội lần này để hai người bọn họ kiềm chế lẫn nhau, còn mình thì dẫn theo Đường Tinh Khanh trốn thật xa. Nghĩ tới những điều này, mắt Lam Tuyết híp lại, đồng thời đạp mạnh chân ga, lái xe như bay. Một bên khác, Đông Phủng Lưu và Tịch Song đối mặt với nhau, trong mắt lóe lên sát khí. Không ngờ lại chạm mặt nhanh như vậy, vận mệnh đúng là rất ưu ái hai người, giúp bọn họ có cơ hội đấu một trận tranh thắng thua rồi. Nhưng Đông Phủng Lưu lại không có tâm trạng để chiến đấu, so với xử lý Tịch Song thì anh lại càng muốn tìm được Đường Tinh Khanh hơn. Đại ca, đây là cơ hội tuyệt vời để giết chết Đông Phủng Lưu, có muốn... Chuyện xử lý Đông Phủng Lưu để người khác làm, trước tiên đuổi theo Đường Tinh Khanh. Giọng điệu của Tịch Song đầy cứng rắn, cho dù đầu trọc rất muốn ở lại để tự tay xử lý Đông Phủng Lưu, nhưng cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Chỉ là vào lúc này, vẻ mặt đầu trọc lại âm trầm đáng sợ một cách dị thường. Không có Tịch Song ở đây thì mấy tên cấp dưới của gã căn bản không phải là đối thủ của Đông Phủng Lưu, sẽ bị Đông Phủng Lưu giải quyết rất nhanh chóng. Nhìn xe của Đông Phủng Lưu càng lúc càng gần, gã chọc hỏi: "Đại ca, Đông Phủng Lưu lại đuổi theo rồi, nếu không chúng ta cứ giải quyết hắn trước đi rồi lại đi tìm Đường Tinh Khanh." Dứt lời rồi, nhưng gã đàn ông đầu trọc cũng không có được câu trả lời của Tịch Song, gã không nén được hỏi lại: "Đại ca, Đông Phủng Lưu lái xe tới đây, hình như cũng không công kích chúng ta." Gã đàn ông đầu trọc không hiểu Tịch Song nói những lời này để làm gì, không hiểu nói: "Vâng, trước không tấn công, cùng Đông Phủng Lưu đuổi theo đi đã." Gã đàn ông đầu trọc giật mình, hỏi: "Đại ca, ý của anh là gì?" Tranh cướp Đường Tinh Khanh với Đông Phủng Lưu là ở trong tình huống Đường Tinh Khanh được an toàn. Hiện giờ, cô ta đang nằm trong tay của người khác, tôi đấu với hắn để làm gì? Trước tiên, cứ tìm được Đường Tinh Khanh về rồi hắn tính với những chuyện khác đi. "Đại ca, anh đây là muốn hợp tác với Đông Phủng Lưu sao?" "Không coi là hợp tác, nhiều nhất chính là không can thiệp lẫn nhau. Cho tới khi xác định được Đường Tinh Khanh an toàn thì sẽ cùng đấu một trận tranh thắng thua." Những điều Tịch Song nói rất có lý, nhưng gã đàn ông đầu trọc lại không tán đồng. Đường Tinh Khanh khiến cho Tịch Song phải nhượng bộ từng bước một, làm gì còn khí thế tàn bạo, tràn ngập tham vọng cần có nữa. Chỉ vì một người đàn bà mà trở thành dáng vẻ như bây giờ, có còn là Tịch Song mà trước kia gã từng thề sống chết đi theo sao? Thấy Tịch Song sẽ không tiếp tục dây dưa với mình, Đông Phủng Lưu lộ ra ý cười, lẩm bẩm nói: "Tên này cũng không coi là ngu ngốc lắm." Từ bỏ đối chọi, hai người nhanh chóng tìm được dấu vết của Lam Tuyết, một trước một sau bám sát theo xe của cô ta. Dường như bọn họ cũng không vội đối phó với Lam Tuyết mà chỉ bám theo không xa không gần. Lam Tuyết liều mạng lái xe, có ý định thoát khỏi hai người nhưng lại bị phát hiện. Dù cô ta có cố gắng nhiều đến thế nào thì hai tên kia vẫn bám dài như đỉa đói. Chết tiệt, cứ tưởng hai tên đàn ông này sẽ đánh nhau tới mức không thể tách ra được, không ngờ thế mà bọn họ lại cùng đuổi theo, dường như còn muốn hợp tác với nhau để bao vây mình. Có thể làm cho hai tên tình địch hợp tác với nhau, xem ra vị trí của Đường Tinh Khanh trong lòng bọn họ không thấp, nhưng đây chẳng phải là chuyện mà Lam Tuyết muốn thấy. Nếu là bình thường, một mình cô ta đã khó có thể đối phó được với một người, mà hiện giờ cả hai đều đang ở đây thì đúng là có chắp thêm cánh cũng khó mà thoát được. Nếu không được, đành phải bỏ Đường Tinh Khanh lại rồi tự mình đi trước thôi. Nhưng nếu như vậy thì tất cả những nỗ lực trước đây đều sôi hỏng bỏng không, thậm chí còn làm bại lộ mình và Hắc Tử. Nhìn Đường Tinh Khanh ở bên cạnh, Lam Tuyết không cam lòng, cô ta cắn răng quyết định chiến đấu một phen, dù như thế nào cũng phải đưa Đường Tinh Khanh cùng chạy trốn. Thấy tốc độ xe của Lam Tuyết càng lúc càng nhanh, Đông Phủng Lưu nheo mắt lại nói: "Trông có vẻ người phụ nữ kia không định chịu thua. Vậy hiện giờ chúng ta phải làm thế nào, vẫn tiếp tục đuổi theo sao?" "Đương nhiên là không." Ánh mắt rơi vào trên chiếc xe của Tịch Song, Đông Phủng Lưu ra lệnh: "Lái tới gần xe của Tịch Song." "Vâng." Khi chạy song song với Tịch Song, Đông Phủng Lưu làm một dấu tay ra với hắn, ra hiệu hai người bọn họ ở một phía trước, một phía sau để ép Lam Tuyết dừng lại. Tịch Song chỉ liếc mắt một cái đã hiểu rõ ý của Đông Phủng Lưu, thu hồi ánh mắt, hắn ta tăng tốc, sau đó ngoặt sang một con đường tránh khác. Lan Tuyết vẫn quan sát phía sau bằng kính chiếu hậu. Khi phát hiện thiếu mất một chiếc xe thì bắt đầu lo lắng. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Trong lúc hoảng hốt thì Tịch Song đã lái xe lao ở ngay phía trước, sau đó phanh lại, đuôi xe quay ngang ra. Đây là một con đường hẹp, chỉ cần một chiếc xe có thể đi qua, Tịch Song dừng ở đây cũng có nghĩa Lam Tuyết nhất định phải dừng lại, nếu không sẽ là xe hư, người chết. Trước có sói, sau có hổ, Lam Tuyết mà thật sự dừng lại thì trò chơi này sẽ kết thúc. Nhưng Lam Tuyết không có ý định giảm tốc độ, mắt cô ta đỏ bừng, dẫm chân ga đến mức lớn nhất. Người phụ nữ này điên rồi. Rầm, lực va chạm cực lớn đẩy xe của Tịch Song va vào cạnh tường, đầu xe bị biến dạng. Mà phía Lam Tuyết cũng rất chật vật, tuy chiếc xe đã được sửa lại, càng thêm cứng rắn, chống được va chạm, nhưng thân vẫn bị lõm vào, cửa kính cũng bị vỡ nát. Trong khoảnh khắc va chạm, Tịch Song không thèm quan tâm đến tình huống của mình mà siết chặt lấy tay lái, âm thầm trừ một tiếng. Chết tiệt! Bởi vì đang hôn mê nên Đường Tinh Khanh không tránh được, những mảnh kính rơi vỡ xuống mặt mũi cô, chẳng biết là có bị thương hay không. Tịch Song rất lo cho tình hình của Đường Tinh Khanh, muốn lái xe đi nhưng lại phát hiện xe của mình không thể nào di chuyển được nữa cả. Mà phía Lam Tuyết chỉ khựng lại một chút rồi lại cố gắng nổ máy xe. Rừ rừ hai tiếng, phía đuôi xe bốc lên khói đen, đồng thời chiếc xe từ từ di chuyển, sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, lách qua bên cạnh Tịch Song rồi lái đi. Đại ca, anh không sao chứ? Tịch Song không để ý tới tình trạng của mình, trầm mặt ra lệnh. Bảo đám thuộc hạ lái một chiếc xe tới đây, ngay lập tức. Vâng. Ngay khi gã đàn ông đầu chọc liên lạc với cấp dưới, thì xe của Đông Phủng Lưu cũng lách lái qua bên cạnh. Động cơ phát ra tiếng nổ vang rền, vô cùng chói tai, làm Tịch Song mím chặt môi lại. Gã đàn ông đầu chọc còn sợ mọi chuyện chưa đủ nát, kích thích thần kinh đang nhạy cảm của Tịch Song. Đại ca, đây có phải là kế hoạch của Đông Phủng Lưu hay không? Hắn cố ý để anh làm bia đỡ đạn, làm suy yếu thực lực của anh, còn hắn ta thì bình yên đuổi theo. Cái tên gây tởm này, lý ra chúng ta đừng nên tin tưởng hắn, vẫn nên ra tay tiêu diệt sớm hơn một chút thì hơn. Im miệng, xe đâu? Nhanh đi tìm xe tới đây. Cảm xúc của Tịch Song đang rất kích động, thật giống một con sư tử đang tức giận. Gã đàn ông đầu trọc không dám nhiều lời, cẩn thận nói. Chuyện này cần một chút thời gian. Nếu tiếp tục chờ thì chẳng còn kịp nữa. Tịch Song không do dự, đạp mở cửa xe ra, đi tới đầu đường, chọn bừa một chiếc xe rồi giơ tay lên, đập nát kính. Thấy Tịch Song định đi, gã đàn ông đầu trọc cũng muốn ngồi lên xe, nhưng Tịch Song lại ngăn hành động của gã lại. Gã đầu trọc khó hiểu nhìn Tịch Song nói. Đại ca, anh định... Mày ổn quá, có mày ở trên xe làm lòng thấy phiền hơn. Nhưng mà... Còn chưa đợi gã nói xong thì hắn ta đã lái xe đi rồi. Bởi vì chuyện vừa rồi nên Tịch Song đã bị bỏ lại rất xa. Lúc này Lam Tuyết đã sắp lái xe ra khỏi thị trấn. Tuy thoát khỏi một kẻ địch rất mạnh, nhưng Đông Phủng Lưu ở phía sau cũng rất khó chơi. Mà sau cú va chạm vừa rồi, xe của cô ta chỉ có thể miễn cưỡng đi được, cũng không biết lúc nào sẽ hỏng hoàn toàn. Thấy xe của Lam Tuyết càng lúc càng bốc lên nhiều khói đen, Đông Phủng Lưu nhíu mày. Người phụ nữ này đúng là điên rồi, nếu tiếp tục lái chiếc xe sẽ rất dễ bị nổ tung đấy. Lan Tuyết sống hay chết, Đông Phủng Lưu cũng không quan tâm. Điều anh lo lắng chính là Đường Tinh Khanh. Hiện giờ đã tìm được người rồi thì nhất định không thể để cô xảy ra chuyện gì cả. Rút khẩu súng lục trong ngực ra, Đông Phủng Lưu nhắm thẳng lốp xe của Lam Tuyết rồi bóp cò. Sau tiếng súng, xe Lam Tuyết mất khống chế, lắc trái lắc phải, cuối cùng đâm vào tường. Lần này chiếc xe đã hỏng hoàn toàn. Không để ý tới vết thương trên người, Lam Tuyết lôi Đường Tinh Khanh ra, ngồi xổm ở phía sau cửa xe để làm bia chắn. Đông Phủng Lưu dùng xe cách đó không xa, lớn tiếng nói với cô ta. Giao Đường Tinh Khanh đây, cô còn có thể nhận được một đường sống. Lam Tuyết cười khẩy, đồng thời rút súng lục ra, nói. Đã đến lúc này rồi, anh còn nghĩ tôi sẽ quan tâm tới việc mình sống hay chết sao? Nếu anh thật sự muốn Đường Tinh Khanh bình an, không xảy ra chuyện gì, thì để bọn tôi đi. Không thể. Đông Phủng Lưu quả quyết cự tuyệt. Không ai có thể đưa Đường Tinh Khanh đi, bao gồm cả cô. Vậy anh cứ dùng hỏa lực mà tấn công, bắn chiếc xe này thành tổ ong, rồi cũng bắn luôn người phụ nữ mà anh yêu thành cái sàng đi. Lam Tuyết ỷ vào cái việc có Đường Tinh Khanh ở cạnh thì đối phương không dám tấn công, nên dùng lời nói để kích thích anh. Tôi không cần tấn công bằng hỏa lực cũng có thể khiến cô phải chịu thua. Đông Phủng Lưu dùng giọng điệu lạnh lùng nói. Đừng quên, Cô vẫn còn có đồng lõa đang ở trong tay tôi. Nếu cô không chịu thả Đường Tinh Khanh thì tôi sẽ tra tấn đồng lõa của cô cho tới khi cô đồng ý mới thôi. Khốn kiếp! Lam Tuyết, cô thua rồi, nhận mệnh đi. Lam Tuyết kích động hét lên. Anh vốn không biết tôi vì những chuyện này đã phải bỏ ra những gì. Cho dù chết, tôi tuyệt đối cũng sẽ không từ bỏ. So với sự kích động của Lam Tuyết, giọng nói của Đông Phùng Lưu vẫn bình tĩnh, còn mang theo sự mê hoặc. Việc gì cứ cố chấp đi vào ngõ cụt như thế, chỉ cần còn sống thì cô vẫn sẽ có cách để đạt được điều mình muốn mà. Nếu như cô làm Tinh Khanh bị thương thì chắc chắn cô sẽ phải chết, chẳng còn cơ hội để hoàn thành điều mình mong đợi đâu. Lam Tuyết cười khẩy một tiếng rồi đáp trả. Anh cho rằng tôi chưa từng điều tra anh sao? Đường đường là Đông Phùng Lưu, một nhân vật mà cả Hắc Đạo và Bạch Đạo đều phải kiêng dè, chắc chắn sẽ không tha cho tôi dễ dàng như vậy. Tôi dám chắc, chỉ cần giao Đường Tinh Khanh ra thì tôi lập tức sẽ mất mạng. Người phụ nữ này đúng là rất hiểu anh. Khóe miệng hơi cong lên, Đông Phùng Lưu nói. Vậy cô muốn thế nào? Tôi nói rồi, để tôi mang theo Đường Tinh Khanh rời đi. Cô mang theo cô ấy đơn giản chỉ vì muốn phần tài liệu kia. Hiện giờ tôi có thể đưa cho cô thứ mà cô muốn, nhưng điều kiện cần thiết là thả Đường Tinh Khanh ra. Thả Đường Tinh Khanh ra, tôi còn có thể giữ được mạng hay sao? Như vậy đi, hiện giờ tôi đưa tài liệu cho cô lập tức gửi về tổng bộ, không còn việc phải lo về sau nữa, thì có phải có thể thả Đường Tinh Khanh ra không? Đề nghị của Đông Phùng Lưu làm lay động Lam Tuyết, khiến cô ta phải do dự. Nếu như đã có ý thì mau ra quyết định đi, cho tới khi Tỷ Song chạy tới thì chuyện sẽ phức tạp hơn đấy. Cắn cắn môi, Lam Tuyết nói. Được, nhưng anh đừng có giở trò, nếu không Đường Tinh Khanh sẽ gặp nguy hiểm. Yên tâm, tôi sẽ không lấy tính mạng của cô ấy ra làm trò đùa đâu. Nói rồi Đông Phùng Lưu mở cửa xe. Ông chủ! Cấp dưới của Đông Phùng Lưu muốn ngăn lại nhưng bị anh cản. Cầm tài liệu trong tay, Đông Phùng Lưu bước từng bước về phía trước cho tới khi đi tới chỗ cột đá thì dừng lại. Tôi tới đưa cho cô hay là cô tự tới lấy? Anh đưa tới đi, đặt xuống rồi đi đi. Đông Phùng Lưu làm theo lời Lam Tuyết đi tới bên kia, sau đó nhìn thấy cô ta đang đặt súng bên thái dương Đường Tinh Khanh, dùng ánh mắt đề phòng nhìn anh. Lúc này Đường Tinh Khanh vẫn nằm hôn mê như cũ, bởi vì tai nạn xe nên trên người và khắp mặt cô đều có vết thương đang chảy máu. Thấy sắc mặt Đông Phùng Lưu tối lại, Lam Tuyết hừ lại một tiếng, ra lệnh. Cô ta còn sống, không sao cả, hiện giờ đặt đồ xuống, rời đi nhanh lên. Đông Phùng Lưu mím môi, từ từ lùi về phía sau. Cho tới khi Đông Phùng Lưu trở lại chỗ cũ, Lam Tuyết lập tức lật xem tài liệu, trong mắt lộ ra vẻ vui sướng. Chính là nó. Lam Tuyết lật từng trang, đồng thời dùng điện thoại di động quay chụp lại nội dung rồi lập tức gửi về tổng bộ. Bức ảnh cuối cùng đã gửi xong, Lam Tuyết dựa người ở cửa xe rồi nhắm mắt lại. Cuối cùng cũng coi như đã kết thúc, sứ mạng của cô đã hoàn thành, cho dù bây giờ có chết thì cũng không còn nuối tiếc gì nữa cả. Thế nào, đã xong chưa? Từ từ mở mắt ra, Lam Tuyết nói. Coi như anh đã giữ chữ tín, tới đón người phụ nữ của anh về nhà đi. Dứt lời, Lam Tuyết nghiêng đầu nhìn Đường Tinh Khanh đang ngủ say, nói. Coi như tôi cũng đã thực hiện được lời hứa, đưa cô trở về lại bên cạnh anh ta. Được cho phép, Đông Phùng Lưu không thể chờ được mà chạy về phía bên kia. Nhưng vào lúc Đông Phùng Lưu cách Đường Tinh Khanh càng lúc càng gần, Tịch Song đã chạy tới ở cuối con đường, vẻ mặt âm trầm, rút súng ra. Đoàng! Hắn ta nhắm vào Đông Phùng Lưu bắn một phát. Bởi vì cấp dưới của anh phát hiện ra Tịch Song trước, thế nên ngay khi phát súng nổ ra thì đã kịp đưa ra nhắc nhở, giúp Đông Phùng Lưu tránh được một phát chí mạng này. Đông Phùng Lưu nấp vào một chỗ kín, tấn công Tịch Song từ chỗ tối. Lam Tuyết giơ tay ôm lấy Đường Tinh Khanh, cô ta hơi co người về phía sau, lẩm bẩm. Xem ra hiện giờ mình vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Quay đầu lại nhìn Đường Tinh Khanh, Lam Tuyết nở nụ cười nói. Thật đáng tiếc, hiện giờ cậu đang bị hôn mê, không thể nhìn thấy dáng vẻ hiên ngang anh hùng của chị đây. Có lẽ cả đời này cũng không còn cơ hội rồi. Cắn môi dưới, Lam Tuyết không do dự, cô ta đứng dậy, lấy hai chiếc thùng xếp ở phía sau xe ra. Sau khi mở ra thì thấy bên trong thùng đều là những khẩu súng đen nhánh. Nằm dạp người, cầm lấy một khẩu súng tự động gác lên cửa sổ xe, Lam Tuyết nheo mắt lại, nhắm về phía Tịch Song. Bởi vì có thêm Lam Tuyết tham gia vào, tình hình này đối với Tịch Song vô cùng bất lợi, nhanh chóng bị tấn công, phải liên tục rút lui, không còn sức đánh trả. Trong lúc hỗn loạn, từ ba phía đều vô cùng gay gắt đấu tranh với nhau, không hiểu lý do tại sao Đông Phủng Lưu lại làm thương Lam Tuyết. Cũng đúng lúc ấy, Đường Tinh Khanh bỗng từ từ tỉnh lại, thấy được Lam Tuyết đang bị thương, có vẻ vô cùng nặng. Đường Tinh Khanh vô cùng sửng sốt. Cuộc chiến đấu giữa ba bên bỗng rơi vào yên lặng. Đường Tinh Khanh vô cùng đau xót khi nhìn thấy Lam Tuyết bị thương, không hiểu là tại sao cả. Lam Tuyết! Đường Tinh Khanh vô cùng đau lòng gào lên. Tỷ Song bỗng bước đến lại gần, tỏ vẻ quan tâm. Đường Tinh Khanh bỗng nhiên vừa thấy khẩu súng chĩa về phía Tỷ Song. Anh đừng có lại đây! Tỷ Song cũng giả vẻ lo lắng. Lam Tuyết bị thương rồi, để anh tới giúp. Đông Phủng Lưu đã làm hại cô ấy. Đứng lại đó! Đường Tinh Khanh bỏ khẩu súng xuống mà nói hét lên. Không phải, anh đừng có lừa tôi. Chẳng phải anh cũng có rất nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt tôi hay sao? Giờ anh lại muốn vờ vịt tới cứu người, anh tưởng ai cũng là kẻ ngốc đấy hả? Lời nói của Tỷ Song khiến Đường Tinh Khanh lại giơ khẩu súng vừa hạ xuống lên, vẻ mặt không thể tin được, hỏi: Lưu, anh làm Lam Tuyết bị thương thật sao? Đôi mắt đen trầm của Đông Phủng Lưu nhìn về phía Đường Tinh Khanh, không nói gì cả. Mà sự im lặng của anh cũng đã trả lời Đường Tinh Khanh, điều này khiến cho cô cảm thấy lạnh đến thấu xương. Vì sao? Vì sao anh lại ra tay với Lam Tuyết? Cô ấy là bạn em. Bạn cái gì? Cô ta muốn lợi dụng em thôi. Anh vốn không biết gì về Lam Tuyết cả. Em mới là người ở cùng cô ấy sớm chiều. Anh sẽ hiểu cô ấy hơn em chắc. Em hiểu cô ta. Vậy em cũng biết thân phận thật sự của Lam Tuyết. Cô ta tiếp cận em hoàn toàn là có mục đích thôi. Cho dù cô ta có chết, em cũng không cần phải thấy có lỗi. Nhưng đến bây giờ, cô ấy vẫn chưa từng làm tổn thương em. Hai mắt Đường Tinh Khanh đỏ bừng, tựa như con thỏ con bị thương, quát lên. Ai cũng có những điều bất đắc dĩ. Chẳng lẽ chỉ vì điều đó mà gạt bỏ sự tốt bụng của người ta dành cho mình hay sao? Đông Phủng Lưu, anh thật sự rất là quá đáng rồi đấy. Lạnh lùng nhìn Đường Tinh Khanh giằng co với Đông Phủng Lưu, Tỷ Song nhân cơ hội mở miệng. Tinh Khanh, anh biết em rất tức giận, nhưng bây giờ cứu Lam Tuyết vẫn quan trọng hơn. Em đến chỗ anh đi, anh sẽ đi tìm bác sĩ ngay bây giờ, được không? Tỷ Song nói xong, thử bước tới gần Đường Tinh Khanh. Đứng lại, anh đừng có đến đây. Đường Tinh Khanh dùng ngón tay chỉ vào Tỷ Song, lên án nói. Anh cũng không cần phải giả vờ làm người tốt. Cho dù anh không làm tổn thương đến Lam Tuyết thì thủ đoạn của anh cũng chẳng sạch sẽ gì cả. Em nói đúng, những người đang đứng ở đây không ai là sạch sẽ cả. Như vậy bây giờ phải làm sao mới được đây? Trơ mắt đứng nhìn Lam Tuyết chết hay sao? Đường Tinh Khanh cắn chặt môi, dường như cô đang định đấu tranh tâm lý. Cuối cùng, Đường Tinh Khanh nhìn về phía của Đông Phủng Lưu, mở lời. Đông Phủng Lưu, bây giờ anh tìm bác sĩ giỏi nhất tới đây. Nếu Lam Tuyết chết rồi, cả đời này em cũng sẽ không tha thứ cho anh đâu. Đông Phủng Lưu nghe thấy lời nói của Đường Tinh Khanh, trong lòng anh vừa buồn vừa vui. Tỷ Song thì ngược lại, cũng không có quá nhiều cảm xúc, chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Đường Tinh Khanh nâng Lam Tuyết đứng dậy, đi về phía của Đông Phủng Lưu. Trong suốt quá trình này, Tỷ Song cũng không tìm cơ hội để xuống tay, chỉ nhìn bọn họ rời đi. Gã đàn ông đầu trọc chạy đến sau, nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi sốt ruột, hỏi. Đại ca, chúng ta cứ để bọn họ rời đi như vậy ư? Đây là cơ hội ra tay tốt biết bao. Đông Phủng Lưu đứng ngay trước mắt, muốn giết chết anh ta dễ như trở bàn tay. Nhưng Tịch Song có vẻ không gấp gáp lấy mạng anh, còn người híp híp lại, nói. Cho dù Đông Phủng Lưu đưa Đường Tinh Khanh đi rồi, giữa bọn họ vẫn sẽ có hiểm khích thôi. Hiểu lầm mới chính là kẻ địch lớn nhất trong tình cảm của bọn họ. Ngay vừa rồi, Tịch Song mới nghĩ thông được một chuyện. Cho dù hắn có cố gắng bao nhiêu đi nữa, nghĩ mọi biện pháp để chia rẽ hai người đều không thay đổi được sự thật là Đường Tinh Khanh yêu Đông Phủng Lưu sâu đậm. Nếu chỉ dùng ngoại lực để tác động thì sẽ làm tình cảm giữa hai người họ thêm sâu, không thể đứt. Nhưng nếu như để chính bản thân họ tự nghi ngờ phần tình cảm này mà có thể phá vỡ tình cảm sơ hở giữa hai người bọn họ, mà Lam Tuyết chính là cơ hội tuyệt vời. Chính vì vậy mà ban nãy Tỷ Song đã cố ý tránh súng của Đông Phủng Lưu để vừa hay Đông Phủng Lưu có thể vì Tỷ Song mà bắn vào Lam Tuyết. Tỷ Song bây giờ đã không còn vội vàng nữa, hắn có cả thời gian cả một đời để mang lại hạnh phúc đến cho Đường Tinh Khanh. Hiện tại, hắn chỉ cần lặng lặng chờ đợi mối quan hệ vợ chồng của Đường Tinh Khanh và Đông Phủng Lưu trở nên bất hòa, là hắn có thể dễ dàng kéo Đường Tinh Khanh kéo đến bên cạnh bên mình. Tịch Song nghĩ như vậy, khuôn mặt hắn lại treo đầy ý cười. Lúc Đường Ngũ Tuấn được nhìn thấy Đường Tinh Khanh thì vô cùng vui vẻ, nhưng chưa kịp lao đến làm lũng với Đường Tinh Khanh, cậu bé đã thấy cô vội vã chạy qua. Mẹ! Đường Ngũ Tuấn đuổi theo, bỗng nhiên phát hiện ra trên người của Đường Tinh Khanh còn dính máu, thậm chí trên mặt cũng có. Mẹ! Mẹ làm sao vậy? Mẹ bị thương rồi sao? Cục cưng, hiện tại mẹ không có thời gian giải thích với con chờ một lúc. Nói xong, Đường Tinh Khanh mở cửa một gian phòng khác, nhìn vào bên trong rồi lẩm bẩm. Chỗ này cũng không tệ lắm. Cái gì không tệ cơ? Đường Tinh Khanh không trả lời câu hỏi của Đường Ngũ Tuấn, lại xoay người đi ra ngoài. Một lúc sau, có một người ôm một người dính đầy máu chạy vào, nhanh chóng đưa đến căn phòng cô vừa mới chọn. Đi theo bọn họ còn có một bác sĩ. Ông ta đuổi toàn bộ người không liên quan ra khỏi cửa, dẫn y tá vào, bắt đầu cấp cứu. Đường Ngũ Tuấn nhìn lướt qua Lam Tuyết, cậu sừng sốt một lúc rồi mới thì thào nói. Cô ta là Lam Tuyết. Lúc này, sắc mặt Đường Tinh Khanh đầy lo lắng, đứng chờ ngoài cửa. Mẹ, sao cô ấy lại bị thương như vậy? Câu này phải đi hỏi người cha tốt của con. Đường Tinh Khanh vừa nhắc tới Đông Phủng Lưu, vẻ mặt lập tức trở nên căm phẫn. Cô như vậy khiến Đường Ngũ Tuấn không hiểu gì cả. Không phải bố đi cứu người sao? Sao sau khi mẹ trở về rồi lại trở nên kỳ lạ như vậy? Đường Ngũ Tuấn hoàn toàn không hiểu, nhưng tinh thần của Đường Tinh Khanh đều đặt hết lên người của Lam Tuyết, vốn không có chú ý tới sự thay đổi của cậu. Sau khi được cứu chữa, cuối cùng Lam Tuyết cũng nhặt lại được một mạng, chỉ là cơ thể rất suy nhược, cần điều dưỡng thật tốt. Đường Tinh Khanh nhẹ nhàng thở vào. Nếu như Lam Tuyết thật sự chết đi, Đường Tinh Khanh không biết bản thân mình phải đối mặt với Đông Phủng Lưu như thế nào nữa đây. Quan hệ giữa hai người bọn họ có lẽ cũng chẳng thể cứu vãn được. Sau khi Lam Tuyết vượt qua cơn nguy hiểm, mất khoảng 2 ngày, Đường Tinh Khanh chưa gặp mặt Đông Phủng Lưu. Cô không biết trong lòng người đàn ông này quá áy náy, không biết nên đối mặt với cô như thế nào, hay là anh vẫn đang mệt mỏi đối phó với Tịch Song, không có thời gian rảnh rỗi. Nhưng cho dù là có lý do gì đi chăng nữa, Đường Tinh Khanh đều cảm thấy hai người bọn họ nên bình tĩnh lại một chút, đợi đến lúc Đông Phủng Lưu lại xuất hiện một lần nữa. Đường Tinh Khanh vừa mới đưa ra một quyết định kinh người. Em chắc chắn muốn đưa Lam Tuyết đi cùng sao? Đường Tinh Khanh tỏ vẻ kiên quyết, nói. Đúng vậy. Vì lý do gì? Hiện tại bản thân Lam Tuyết bị thương nặng, cần được chăm sóc. Hơn nữa để cô ấy lại đây, ai biết được mấy người có tìm cô ấy để tính sổ sau lưng em hay không chứ? Để cô ấy bên cạnh em vẫn an toàn hơn một chút. Em không tin anh đến vậy sao? Đúng. Sắc mặt Đông Phủng Lưu tối sầm lại, nói. Được. Vậy thì cứ làm như em muốn đi. Nói xong, Đông Phủng Lưu quay người rời đi. Ánh mắt anh còn chứa đầy vẻ mệt mỏi. Đương nhiên Đường Tinh Khanh có thể nhìn thấy sự vất vả của Đông Phủng Lưu, nhưng cô cũng không lên tiếng an ủi, chỉ yên lặng nhìn theo bóng dáng đang từ từ biến mất của anh. Đông Phủng Lưu không ở đây, Đường Tinh Khanh không nén được nỗi thương nhớ trong đáy mắt, còn có cả vẻ bất đắc dĩ sâu sắc, mà sự thay đổi trên gương mặt cô đều đã bị Đường Ngũ Tuấn nhìn thấy rõ ràng. Đường Ngũ Tuấn thở dài một tiếng, nói với Đường Tinh Khanh. Mẹ, mẹ không nên nói chuyện với bố như vậy. Bố vì cứu mẹ đã phải chịu rất nhiều khổ cực. Mẹ biết. Vậy tại sao mẹ vẫn dùng thái độ như vậy để đối xử với bố? Ngay cả con cũng nhìn ra được, bố thật sự rất đau lòng. Đường Tinh Khanh im lặng một lúc, nói. Con còn nhỏ, vẫn chưa hiểu được mấy chuyện này đâu. Mẹ không nói thì làm sao biết con không hiểu? Đường Ngũ Tuấn không hiểu nói. Thật sự không thể hiểu được người lớn các người. Rõ ràng vẫn rất quan tâm đến đối phương, lại luôn vì các loại chuyện nguyên nhân này nọ mà không thể hạnh phúc. Chẳng lẽ tình yêu thật sự phức tạp đến mức đó sao? Đường Tinh Khanh đưa tay chọc chọc vào đầu của Đường Ngũ Tuấn nói. Con còn nhỏ tuổi, đừng có tìm hiểu chuyện tình yêu này nọ. Ngoan ngoãn quay về nghỉ ngơi đi. Chắc không bao lâu nữa là chúng ta có thể về nhà rồi. Về nhà? Đây rõ ràng là một chuyện rất ấm áp, nhưng Đường Tinh Khanh lại không cảm nhận được chút cảm giác vui vẻ nào cả. Ngược lại, trong lòng ngột ngạt, vẻ mặt nghiêm nghị. Kỳ lạ, người một nhà đoàn tụ không phải là nên vui vẻ ư? Vì sao chuyện này lại biến thành như vậy? Lúc Lam Tuyết mở mắt lần nữa, phát hiện bản thân đang ở trong một hoàn cảnh vô cùng xa lạ. Căn phòng được bố trí rất đơn giản, nhưng đẳng cấp lại không thấp. Người ở trong này sẽ khó nén được cảm giác muốn thả lỏng. Lam Tuyết cử động thân mình một chút, cố gắng ngồi dậy, đưa tay sờ sờ đầu gối. Chỗ đó trống không, điều này khiến lòng Lam Tuyết trở nên hoảng hốt. Này, sao cậu lại ngồi dậy rồi? Đường Tinh Khanh vừa mới ra ngoài rót nước, lúc quay về đã thấy Lam Tuyết tỉnh lại rồi, quả khiến người ta kinh ngạc không thôi. Vẻ mặt của Lam Tuyết mờ mịt nhìn xung quanh, hỏi: Tớ đang ở đâu đây? Cậu đang ở nhà Đông Phùng. Hai chữ Đông Phùng khiến cho Lam Tuyết lập tức tỉnh táo lại. Cô ta cũng nhớ lại toàn bộ cảnh tượng diễn ra trước khi bị thương. Sắc mặt Lam Tuyết dần dần lạnh xuống, hỏi: Nói cách khác, tớ bị nhốt rồi sao? Đường Tinh Khanh ngồi cạnh người Lam Tuyết, nói: Sao lại thế được? Cậu chỉ đang tạm ở đây để dưỡng thương thôi. Đợi vết thương của cậu khá lên rồi thì cậu có thể rời đi. Không thể nào, Đông Phùng Lưu không làm khó dễ tớ ư? Có tớ ở đây, anh ấy sẽ không dám làm gì cậu đâu. Cậu chỉ cần yên tâm dưỡng thương là được. Với tình hình sức khỏe của Lam Tuyết, muốn chạy trốn là điều không thể. Chỉ có thể tạm thời nương thân ở nơi này, tùy thời mà hành động. Nhưng thái độ của Đường Tinh Khanh đối với cô ta khiến cho Lam Tuyết rất kinh ngạc. Nếu như đã ở nhà Đông Phùng, vậy thì đến cuối cùng Đường Tinh Khanh cũng vẫn bị Đông Phùng Lưu đưa đi. Đường Tinh Khanh nhất định sẽ biết được đầu đuôi của sự việc từ chỗ anh ta, từ đó ân đoạn nghĩa tuyệt với mình chứ. Nhưng trên thực tế, tại sao Đường Tinh Khanh vẫn quan tâm đến mình như trước, giống như chưa từng có chuyện gì vậy? Mang theo một chút ngờ vực, Lam Tuyết nói: Đông Phùng Lưu có thể nhượng bộ như vậy, chắc chắn là do cậu ở giữa hòa giải. Cảm ơn nhá. Cảm ơn gì chứ, không phải chúng ta là bạn bè hay sao? Bạn bè? Cách gọi này khiến cho Lam Tuyết ngây người. Sau đó cô ta cười gượng nói: Tớ còn tưởng rằng đời này chúng ta không thể làm bạn bè được nữa rồi. Suy cho cùng là tớ đã lừa gạt cậu, thậm chí còn lợi dụng cậu. Tớ đã biết thân phận của cậu rồi. Đường Tinh Khanh lộ ra một nụ cười thấu hiểu, nói: Không ngờ cậu là cảnh sát nằm vùng, thật sự là lợi hại đấy. Cậu không trách tớ sao? Thu thập chứng cứ, lật đổ thế lực xấu, trừ hại cho dân, cậu đang làm chuyện tốt mà. Còn việc cậu lợi dụng tớ... Vẻ mặt của Đường Tinh Khanh phức tạp, cô nói: Nếu như Lưu nói được làm được thì đã không có sóng gió sau đó. Nói cho cùng là anh ấy không tin cậu mới hại cậu bị thương. Tinh Khanh, cậu thật sự quá lương thiện. Đó cũng là vì cậu là người tốt, tớ mới có thể lương thiện cho cậu xem. Đường Tinh Khanh lại nở nụ cười, nói: Nhưng mà thân phận của cậu không giống với dự đoán của tớ lắm. Chắc chắn không phải cậu thật sự cho rằng tớ là chị đại trong giới xã hội đen đấy chứ? Tớ đã tưởng tượng thật sự là như vậy đấy. Sự nghiêm túc của Đường Tinh Khanh đã chọc cười Lam Tuyết. Được rồi, bây giờ cậu không cần lo lắng, chỉ cần dưỡng bệnh ở đây cho thật tốt. Còn về phía chứng cứ, tớ sẽ thuyết phục Lưu bảo anh ấy giao chứng cứ cho cậu. Lam Tuyết lắc đầu, dáng vẻ cam chịu số phận. Tớ cũng không dám có suy nghĩ quá đáng, chỉ cần có thể bảo toàn tính mạng là tốt rồi. Đông Phùng Lưu thật sự là một đàn ông rất đáng sợ, tớ không muốn tiếp xúc với anh ta nữa. Yên tâm, có tớ ở đây, tớ sẽ không để cho anh ấy bắt nạt cậu nữa đâu. Trước kia luôn là cậu bảo vệ tớ, bây giờ cứ để tớ bảo vệ cho cậu. Lời nói của Đường Tinh Khanh khiến cho Lam Tuyết cảm động. Tinh Khanh, có thể quen biết cậu, đó thật sự là may mắn của tớ. Tớ cũng rất may mắn khi được quen biết cậu. À, đợi đến khi tinh thần của cậu tốt hơn một chút, tớ sẽ giới thiệu với cậu một người bạn. Tính cách của cô ấy rất giống cậu, tin rằng hai người sẽ trở thành bạn thân của nhau. Vậy sao? Tớ thật sự rất mong đợi đấy. Thấy Lam Tuyết đã bắt đầu ngáp, Đường Tinh Khanh đứng lên, nói: Cậu nên nghỉ ngơi sớm một chút, dù sao cũng mới tỉnh lại. Bác sĩ nói cơ thể của cậu rất tốt, nhưng cũng phải chú ý điều dưỡng, nếu không sẽ dễ để lại mầm bệnh. Tớ biết rồi, cô gái này không ngờ lại nói nhiều như vậy đấy. Mặc dù đang than thở, nhưng Lam Tuyết vẫn ngoan ngoãn nghe lời, nằm xuống giường. Giúp Lam Tuyết đắp chăn xong, Đường Tinh Khanh rón rén rời khỏi phòng. Cửa phòng vừa đóng lại, Lam Tuyết bèn mở mắt. Nhìn chằm chằm vào trần nhà, mặt của Lam Tuyết không chút thay đổi. Cố nhớ lại các chuyện trong khoảng thời gian này. Đông Phùng Lưu, nếu như tôi đã không thể chết, vậy thì tôi nhất định sẽ khiến cho anh phải nếm thử mùi vị của sự thất bại. Chỉ là người duy nhất mà mình có lỗi chính là Đường Tinh Khanh. Từ lúc Đường Tinh Khanh trở lại nhà Đông Phùng, hàng ngày đều bận rộn chăm sóc cho Lam Tuyết, ngay cả con trai bảo bối của mình cũng lạnh nhạt. Đối với việc này, Đường Vũ Tuấn cảm thấy rất tủi thân, còn tìm Đông Phùng Lưu để kể khổ. Nhưng Đông Phùng Lưu lại bảo Đường Ngũ Tuấn thông cảm cho Đường Tinh Khanh, thậm chí còn bảo Đường Ngũ Tuấn giúp Đường Tinh Khanh cùng chăm sóc cho Lam Tuyết. Câu trả lời như vậy đã khiến cho Đường Ngũ Tuấn cảm thấy rất kinh hãi. Nếu như là người khác có suy nghĩ thông cảm thế này thì khỏi phải nói, nhưng đây lại là Đông Phùng Lưu, ghét cái ác như kẻ thù, không ngấm ngầm hạ độc giết Lam Tuyết thì thôi, sao lại có thể bảo Đường Ngũ Tuấn đi giúp đỡ chứ? Đường Ngũ Tuấn nghĩ mãi mà không ra, bèn đi tìm Nam Cường Thịnh kiếm câu trả lời. Nghe xong câu hỏi của Đường Ngũ Tuấn, Nam Cường Thịnh im lặng một lúc lâu. Thế nào, chú Nam Cường cũng cảm thấy khó tin đúng không? Ngón tay chống cằm, Đường Ngũ Tuấn lẩm bẩm. Chú nói xem, có phải gần đây bố cháu bận rộn quá cho nên bị chậm mạch đúng không? Hay là tìm một bác sĩ tâm lý cho bố cháu nhé? Bố cháu rất bình thường, là bố cháu đang cố gắng nối lại mối quan hệ với Đường Tinh Khanh đây. Ồ, Đường Ngũ Tuấn tự cảm thấy mình rất thông minh, nhưng vẫn không hiểu được Nam Cường Thịnh đang có ý gì cả. Đưa tay xoa đỉnh đầu của Đường Ngũ Tuấn, Nam Cường Thịnh giải thích. Do bố cháu làm Lam Tuyết bị thương nên mẹ cháu mới cảm thấy áy náy. Mặc dù tính mạng của cô ta đã được cứu về, nhưng hai người có khúc mắc. Bố cháu hy vọng cháu có thể ở bên mẹ cháu nhiều hơn, khiến cho mẹ cháu vui vẻ hơn. Theo đó vì nể mặt cháu mà có thái độ ôn hòa với bố cháu. Đường Ngũ Tuấn bừng tỉnh, nói: thì ra là như vậy, bố thật sự đã khổ tâm rồi. Cho nên phát huy tác dụng của cháu đi, ở bên mẹ thật nhiều, tiện thể... Giọng nói của Nam Cường Thịnh dừng lại, tiếp lời: đừng để cho Lam Tuyết kia có cơ hội ra tay nữa. Ồ, hiểu rồi, hiểu rồi. Đường Ngũ Tuấn gật đầu. Lam Tuyết không phải loại người đơn giản, cho dù đã bị thương nhưng răng nanh vẫn còn đó. Hơn nữa cô ta có thù với bố cháu, khó trách sẽ thừa cơ chia rẽ mối quan hệ của bố và mẹ. Không sai, ý của chú chính là như vậy đấy. Vậy nhiệm vụ này cứ giao cho cháu là được rồi, cháu cam đoan sẽ hoàn thành nó. Ăn xong bữa sáng, Đường Ngũ Tuấn bèn ôm cây đợi thỏ trong phòng khách. Đến khi đồng hồ chỉ đúng 10 giờ, Đường Ngũ Tuấn đã nhìn thấy người mà mình muốn gặp. Từ trên ghế sofa xuống, Đường Ngũ Tuấn chạy đến bên cạnh Đường Tinh Khanh, cười tít mắt hỏi: mẹ ơi, mẹ muốn đi đâu vậy? Đường Tinh Khanh bưng chén canh, đáp lại: nhà bếp vừa nấu canh thuốc, mẹ mang đến cho Lam Tuyết. Vậy con đi cùng mẹ nhé. Con không bận sao? Con có thể bận việc gì chứ, con chỉ muốn giúp mẹ thôi. Đường Ngũ Tuấn nói xong, lập tức cầm lấy chén canh, vẻ mặt vui vẻ. Quỷ sứ, con lại đang giở trò gì đấy hả? Xem mẹ nói kìa, con thật sự muốn giúp mẹ cơ mà. Gần đây, mẹ bận rộn chăm sóc cô Lam Tuyết, con không dám quấy rầy, cũng chỉ có thể bám theo mẹ. Như vậy sẽ có thêm thời gian ở cùng với mẹ. Dáng vẻ quan tâm lại hiểu chuyện của Đường Ngũ Tuấn, khiến cho Đường Tinh Khanh cảm thấy rất xót xa. Mình quả thật đã lạnh nhạt với con trai bảo bối rồi, nhưng cũng chỉ đành phải vậy. Ở nơi này, cô không tin người khác có thể chăm sóc tốt cho Lam Tuyết. Để bảo vệ cô ấy, cũng để có thể giúp cô ấy nhanh chóng bình phục, Đường Tinh Khanh phải đích thân đi làm mọi chuyện. Mặc dù như vậy sẽ hơi vất vả, nhưng có thể yên tâm hơn một chút, cũng có thể bảo đảm chắc chắn Lam Tuyết được bình an vô sự. Còn về Ngũ Tuấn, đợi Lam Tuyết bình phục, mình sẽ bồi thường cho Ngũ Tuấn vậy. Mẹ ơi! Mẹ đang nghĩ gì thế? Đi thôi ạ. Hả? À ừ. Đẩy cửa đi vào trong phòng của Lam Tuyết, Đường Tinh Khanh phát hiện ra cô đã ngồi dậy, đang nghiêng đầu nhìn cảnh vật phía bên ngoài cửa sổ. Tỉnh ngủ rồi sao? Ừ, uống chén canh này đi. Lại uống canh sao? Lam Tuyết hơi sợ sệt, nói. Tớ hàng ngày không phải ăn thì là ngủ, sắp biến thành heo nái rồi đây này. Đợi đến khi trở lại tổng bộ, tớ nghĩ chắc chắn bọn họ sẽ không nhận ra tớ đâu. Cậu bị thương nặng, phải ăn dưỡng cho thật tốt chứ, mặc một chút cũng không sao cả, Hắc Tử không chê cậu là được rồi. Nhắc tới Hắc Tử, Đường Tinh Khanh bất giác nhìn về phía người đang đứng ở sau. Thấy Đường Tinh Khanh nhìn chăm chăm, Đường Ngũ Tuấn lộ ra một nụ cười tự nhiên. Lam Tuyết thì vẫn mang dáng vẻ như không có việc gì, là một nụ cười chào hỏi Đường Ngũ Tuấn. Cháu chính là Ngũ Tuấn đúng không? Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ? Thật ra thì cháu cũng đã nhìn thấy cô rồi, nhưng mà lúc ấy cô bị thương nặng, ngất xỉu. Vậy sao? Đúng là đáng tiếc, cô không thể nhớ được lần đầu tiên gặp mặt cháu. Đường Ngũ Tuấn cảm thấy lời này có chút không được tự nhiên, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ không bận tâm, cười nói. Thật ra thì cháu vẫn chưa có cơ hội cảm ơn cô Lam Tuyết khi mẹ ở công ty MG đã được cô chăm sóc rất nhiều. Khách sáo rồi, mẹ cháu là một người phụ nữ rất tốt, đáng để người khác thật lòng đối đãi. thấy hai người này bắt đầu bàn tán về mình, Đường Tinh Khanh ngắt lời bọn họ, nói: "Này, hai người đừng nói lời khách sáo nữa, tớ nghe kỳ quặc lắm." "Khen cậu mà, cậu khó chịu cái gì chứ?" "Đúng vậy, mẹ ơi, mẹ có một người bạn ưu tú như cô Lam Tuyết thì có thể nâng cao chỉ số thông minh của mẹ đấy." Mặc dù bị trêu thức, nhưng nhìn thấy quan hệ hòa hợp giữa Ngũ Tuấn và Lam Tuyết, Đường Tinh Khanh liền nở một nụ cười ấm áp. "Hai người có thể hòa hợp như vậy, tớ rất vui mừng." "Tại sao lại không thể hòa hợp chứ?" "Bởi vì..." Lời tiếp theo còn chưa nói xong, Đường Tinh Khanh liền ngừng lại, im lặng. "Còn có thể tại sao nữa? Không phải do Đường Ngũ Tuấn đã giam giữ Hắc Tử hay sao?" Thấy ánh mắt Đường Tinh Khanh hơi lóe lên, Đường Ngũ Tuấn hiểu ra, nói: "Hai người yên tâm đi, bây giờ Hắc Tử rất tốt, bọn con chỉ thảo luận về kỹ thuật thôi, còn là bạn cùng chung chí hướng nữa mà." "Nếu đã là bạn, tại sao không thể để anh ấy liên lạc với bên ngoài?" "Con bảo chú ấy rời đi, nhưng chính chú ấy không muốn đi đấy chứ. Chú ấy nói chú ấy muốn phá giải mật mã do con thiết lập, cả ngày quên ăn quên ngủ, chú ấy không chịu gặp bất cứ người nào cả. Còn nói phải có một môi trường yên tĩnh thì mới có thể chuyên tâm suy nghĩ vấn đề được." Vẻ mặt của Đường Ngũ Tuấn rất chân thành, cho dù đó là lời bịa đặt thì cũng giống y như thật vậy. Nghe vậy Lan Tuyết chỉ cười, cũng không tính toán. "Được rồi, đừng nói nữa, uống canh nào, uống canh nào." Rời khỏi chỗ của Lam Tuyết, Đường Tinh Khanh túm lấy Đường Ngũ Tuấn, nói: "Ngũ Tuấn, con hãy nói thật với mẹ, rốt cuộc là chính Hắc Tử không muốn đi hay là các con không để anh ta đi?" "Bọn con không cho chú ấy đi." Đường Ngũ Tuấn chính trực nói. "Nhưng đây là để bảo vệ chú ấy. Mẹ hãy nghĩ đi, nếu như Hắc Tử rơi vào tay của Tịch Song sẽ uy hiếp Lam Tuyết, khiến cho cô ấy phải ngoan ngoãn nghe lời. Hiện giờ Lam Tuyết là người bệnh, không thích hợp suy nghĩ nhiều, do đó những chuyện này vẫn nên để chúng con cân nhắc." Nhau mắt nhìn Đường Ngũ Tuấn, Đường Tinh Khanh chất vấn: "Chỉ đơn giản như vậy sao?" "Chính là đơn giản như vậy, chẳng lẽ còn có thể có nguyên nhân gì khác sao? Mẹ, bây giờ mẹ đã về rồi, bọn con không cần phải tính toán mọi cách để đối phó với Lam Tuyết và Hắc Tử nữa. Việc này cũng không có lợi gì với bọn con cả, mẹ nói xem đúng chứ?" "Ừ, nói cũng đúng." Gần đây dây thần kinh của Đường Tinh Khanh luôn bị căng thẳng, đôi khi sẽ nghĩ ngợi lung tung, rất có thể cô thật sự đã hiểu lầm Ngũ Tuấn rồi. Xoa nhẹ thái dương, Đường Tinh Khanh nói: "Có lúc mẹ suy nghĩ không thấu đáo, may mà có con ở bên cạnh nhắc nhở chỉ điểm." Lời này khiến cho Đường Ngũ Tuấn có chút chột dạ, cậu cười nói: "Con là con trai của mẹ mà, đương nhiên phải giúp mẹ rồi." Cúi người hôn một cái lên trán của Ngũ Tuấn, Đường Tinh Khanh nói: "Đúng là con trai ngoan của mẹ." Đường Ngũ Tuấn là một nụ cười ngoan ngoãn, nhưng ở một góc độ mà Đường Tinh Khanh không nhìn thấy, nụ cười dần dần biến mất. Ngày thứ hai, Đường Tinh Khanh lại đi thăm Lam Tuyết. Hai người ngồi bên cửa sổ, Đường Tinh Khanh gọt táo cho cô ta ăn. Tựa lưng lên thành ghế, trên người Lam Tuyết được quấn một chiếc khăn, vẻ mặt uể oải. "Tinh Khanh, tớ có chuyện muốn trao đổi với cậu." "Cậu nói đi." "Cơ thể của tớ đã khá hơn nhiều rồi, cậu không cần ngày ngày ở bên cạnh tớ, cậu cũng phải chăm sóc cho Ngũ Tuấn đi. Đừng tưởng tớ không biết, đứa trẻ đó cứ đến chỗ tớ, trên thực tế là vì muốn ở bên cậu nhiều hơn. Nhìn đôi mắt nhỏ tội nghiệp của đứa trẻ, tớ cảm thấy rất thương xót. Thật không hiểu người làm mẹ là cậu, sao lại có thể nhẫn tâm mà mặc kệ như vậy." "Nào có khoa trương như cậu nói đâu, có điều là tớ lơ là Ngũ Tuấn thật sự. Chờ qua mấy bữa nữa, không bận rộn như thế này, tớ sẽ đưa Ngũ Tuấn ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa." "Bây giờ, cậu cũng không bận mà, đi luôn đi cũng được." "Không được, không được, cậu ở đây vẫn cần tớ chăm sóc." Thò tay cầm một miếng táo lên, Lam Tuyết nói: "Tớ biết, cậu đang lo lắng về điều gì. Trải qua chuyện trước đó, chắc chắn Đông Phùng Lưu sẽ không dám tính toán với tớ nữa đâu. Cậu hãy yên tâm đi." "Nhưng mà..." "Đừng có nhưng mà nữa. Chẳng lẽ cậu nhận tâm khiến cho Ngũ Tuấn ngày càng không vui hay sao? Yên tâm đi, tớ thật sự đã phục hồi được kha khá rồi, tự mình đi tản bộ cũng không thành vấn đề nữa." Mặc dù Lam Tuyết đã bảo đảm, nhưng Đường Tinh Khanh vẫn cảm thấy không ổn thỏa. "Trời ơi, tớ dù thế nào cũng là một cảnh sát, đừng có coi tớ như con cừu nhỏ có được không hả?" Thấy Đường Tinh Khanh vẫn còn do dự, Lam Tuyết cau mày, nói: "Việc này cứ quyết định như vậy đi, nếu cậu vẫn không nghe, vậy tớ sẽ tuyệt thực cho đến khi cậu đồng ý mới thôi đấy." Nói xong, Lam Tuyết để quả táo trở lại, vẻ mặt nghiêm túc. Được rồi, tớ đi về trước suy nghĩ xem gần đây có chỗ nào vui chơi không đã." Còn suy nghĩ cái gì nữa? Bên ngoài hoa anh đào đã nở rồi, ra ngoài đi dạo là tốt nhất. Cậu đừng có làm qua loa đối phó với tớ, phải khẩn trương hành động, biết chưa? Ừ, tớ biết rồi. Trở về tớ sẽ lập tức ra một phương án khả thi, sau đó cho cậu xem qua, thế nào? Cậu cứ bảo Hoa đi. Hai người phụ nữ nhìn nhau cười, nhưng mỗi người đều có tâm sự riêng. Mặc dù Lam Tuyết có mục đích của mình, nhưng cô ta nói cũng đúng. Đường Tinh Khanh quả thật phải tranh thủ một thời gian đưa Đường Ngũ Tuấn ra ngoài giải khuây. Nếu như đã có ý tưởng, Đường Tinh Khanh cũng không có ý định để lỡ thời gian ra khỏi chỗ của Lam Tuyết. Cô liền đi thẳng đến chỗ của Đường Ngũ Tuấn. Ngũ Tuấn, gần đây có bận không con? Đường Ngũ Tuấn đang sắp xếp mô hình, nhìn thấy Đường Tinh Khanh, nụ cười có chút bất đắc dĩ. Mẹ, lời này nên là con hỏi mẹ mới đúng đấy. Có vẻ như mẹ còn bận rộn hơn cả con. Cười xấu hổ, Đường Tinh Khanh hỏi. Hai ngày này mẹ có thời gian, muốn hỏi xem con có muốn ra ngoài chơi không? Thật à? Mẹ ơi, không phải mẹ đang nói đùa đấy chứ? Chuyện này có gì hay mà nói đùa, đương nhiên là thật rồi. Yeah, tuyệt vời quá. Đường Ngũ Tuấn đặt mô hình xuống, vui vẻ tới mức nhảy cẫng trong phòng. Nhìn con trai vui vẻ chỉ vì chuyện đơn giản như vậy, Đường Tinh Khanh cảm thấy mình thật sự có lỗi với con trai. Đường Tinh Khanh mỉm cười xoa đầu Đường Ngũ Tuấn, hỏi: bây giờ thì nghĩ xem, chúng ta muốn đi chơi chỗ nào nhỉ? Con đi tìm bố thương lượng trước đã, xem thử bố có đề nghị nào hay không. Nụ cười trên môi của Đường Tinh Khanh cứng lại, nói: lần này mẹ không định dẫn bố con đi cùng. Đường Ngũ Tuấn kinh ngạc, dường như không thể hiểu hàm ý trong lời nói của Đường Tinh Khanh. À, ý mẹ là gần đây bố con rất bận bịu, không rảnh để đi chơi với mẹ con mình đâu, chờ dịp khác đi. Dịp khác? Rốt cuộc là khi nào thì khó mà nói trước được. Nụ cười trên mặt của Đường Ngũ Tuấn dần biến mất, ỉu xìu nói: bố không đi thì không thể coi là hoạt động gia đình được đâu. Sau này còn có cơ hội mà, lần này cứ coi là thời gian nghỉ ngơi của mẹ con mình thôi. Nếu con thấy chán thì cũng có thể gọi chú Nam Cường với dì Phương Minh cũng được. Thôi khỏi đi, người ta đang tỉnh tứ, mẹ con mình đừng làm kỳ đà cản mũi. Thế con xem thử có nơi nào muốn đi chơi không? Dạ. Tuy rằng Đường Tinh Khanh đã ám chỉ rằng không muốn Đông Phùng Lưu đi cùng, nhưng thân là trợ công, sao Đường Ngũ Tuấn có thể ngoan ngoãn nghe lời được chứ? Sau khi nhận được tin tức, Đường Ngũ Tuấn lập tức đi tìm Đông Phùng Lưu đầu tiên. Bố, có việc gì? Đường Ngũ Tuấn nhe hàm răng trắng tinh, nói với vẻ như hiến vật quý. Đúng là có việc thật, mẹ nói muốn dẫn con đi chơi ngay ngày mai. Tuy rằng bố có việc bận, nhưng chắc vẫn có thể tranh thủ nửa ngày nghỉ đúng không? Mẹ nói gần đây hoa anh đào nở đẹp lắm, muốn đi đến công viên ngắm hoa anh đào. Trong công viên rộng như vậy, nói không chừng sẽ có một cuộc gặp gỡ bất ngờ, chỉ cần bố... Đường Ngũ Tuấn bày mưu tính kế cho Đông Phùng Lưu, nhưng không ngờ lại bị Đông Phùng Lưu ngắt lời. Gần đây bố thật sự là rất bận, e rằng không rảnh để đi chơi với mẹ con đâu. Con với Tinh Khanh chơi vui vẻ, lần sau bố sẽ đi cùng hai mẹ con. Đường Ngũ Tuấn ngơ ngác hỏi bằng giọng khó tin. Đùa sao? Bố thật sự không đi hả? Ừ. Giọng điệu của Đông Phùng Lưu rất thản nhiên, cũng không có vẻ như đang giận dỗi hay hờn dỗi. Đường Ngũ Tuấn nghiêng đầu nhìn Đông Phùng Lưu, cảm thấy không hiểu ra sao cả. Kỳ lạ, đây hoàn toàn không phải là phong cách làm việc của Đông Phùng Lưu. Trước kia nếu nghe thấy Đường Tinh Khanh muốn bỏ rơi hắn để ra ngoài chơi, Đông Phùng Lưu nhất định sẽ quấn chặt lấy cô, bất kể dùng cách gì đi nữa thì cũng phải đi theo cô. Nhưng tại sao lần này lại không dây dưa nữa mà trực tiếp bỏ cuộc luôn vậy? Chẳng lẽ là giận mẹ thật sao? Nghĩ vậy, Đường Ngũ Tuấn gãi đầu, giải thích. Bố, thật ra mẹ chăm sóc cho cô Lam Tuyết cũng vì mẹ giàu lòng chính nghĩa, chứ không phải là thật sự trách bố đâu. Bố hiểu rõ mẹ con nghĩ gì hơn con. Đông Phùng Lưu nói một cách vừa hững hờ vừa bình tĩnh, không cho Đường Ngũ Tuấn có cơ hội lải nhải. Đường Ngũ Tuấn khẽ nhún vai, nói. Nói cũng đúng, cho nên con cũng không cần giả vờ giả vịt nữa. Vậy thì bố cứ tiếp tục làm cho mẹ hiểu lầm bố, khiến quan hệ giữa hai người càng ngày càng xa cách à? Ra ngoài chơi là một cơ hội rất tốt, tại sao bố lại bỏ cuộc? Đường Ngũ Tuấn thật sự không thể hiểu nổi hai người này nữa. Rõ ràng yêu thương nhau mà cứ chiến tranh lạnh mãi, bao giờ mới kết thúc đây? Bố không bỏ cuộc, chỉ là muốn để mẹ con bình tĩnh lại chút thôi. Hơn nữa lúc này bố không làm gì cả, tuy rằng không thể làm dịu quan hệ của bố với mẹ, nhưng cũng không cho những kẻ khác có cơ hội chia ra. Con biết rồi, bố còn để ý cô Lam Tuyết đúng không? Nhưng cô ấy hoàn toàn bị bố khống chế rồi mà, còn có thể làm được chuyện gì nữa? Có phải là bố suy nghĩ nhiều quá rồi không? Nhắc tới Lam Tuyết, Đông Phùng Lưu híp mắt lại, nói: cô ta chẳng những lắm mưu mô mà còn nhiều thủ đoạn nữa, không thể không đề phòng. Đường Vũ Tuấn nhớ tới mâu thuẫn giữa hai người, hỏi với vẻ khó hiểu. Mâu thuẫn giữa bố với cô Lam Tuyết chính là vì cô ấy muốn lấy được tài liệu phạm tội của ông Đường. Bố cho cô ấy là được, dù sao thì cũng sẽ không gây ảnh hưởng tới tập đoàn Đông Phùng của chúng ta. Giải quyết mâu thuẫn này, bố và cô Lam Tuyết có thể xem là bắt tay giảng hòa. Tự nhiên mẹ sẽ không trách cứ bố nữa, mọi chuyện không phải là ổn thỏa hay sao? Thật sự ổn thỏa sao? Nếu chuyện đơn giản như vậy thì Đông Phùng Lưu sẽ không chiến tranh lạnh với Đường Tinh Khanh làm gì cả. Thấy Đông Phùng Lưu không nói lời nào, Đường Ngũ Tuấn mệt mỏi cúi đầu nói: được rồi, chuyện của người lớn mấy người thì cứ để cho mấy người đau đầu đi. Dứt lời, Đường Ngũ Tuấn xoay người rời khỏi phòng, nhức đầu muốn nứt. Đông Phùng Lưu đặt bút xuống, hai tay chống cằm, ánh mắt sâu thẳm. Tuy rằng con muốn ra ngoài cho khuây khỏa, nhưng Đường Tinh Khanh cũng không chú ý tới chuyện này nhiều lắm. Sắp xuất hành rồi mà vẫn còn chưa chuẩn bị gì cả, tiện tay vừa cái mũ đội đầu rồi đi ra ngoài. Đường Ngũ Tuấn thì khác, một ngày trước đã nhét đầy ba lô. Trước khi xuất phát, Đường Tinh Khanh mới thấy cái ba lô căng cứng của Đường Ngũ Tuấn, không khỏi giật nảy mình, nói: con mang thứ gì đi vậy? Sao ba lô căng đầy thế? Ăn uống, chơi, à còn có kem chống nắng của mẹ nữa. Đường Ngũ Tuấn giơ tay chỉ ra ngoài cửa sổ, giải thích: hôm nay nắng chói chang, mẹ đừng có phơi nắng bị thương đấy. Bé cưng trả lời chu đáo như vậy, ngược lại khiến Đường Tinh Khanh xấu hổ. Đây đều là những chuyện mà người mẹ như cô phải làm, nhưng lại khiến đứa trẻ phải bận tâm. Cô thật là thất bại quá đi mất. Đường Tinh Khanh vươn tay lấy ba lô trên vai của Đường Ngũ Tuấn, tỉnh táo tinh thần, tươi cười rạng rỡ nói: tuy rằng hơi chói chang nhưng trời vẫn đẹp lắm, hôm nay chúng ta chơi vui vẻ một ngày thôi. Vâng, con còn muốn chụp ảnh cho mẹ thật đẹp nữa. Hai mẹ con vừa nói vừa đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua vườn hoa, Đường Tinh Khanh lơ đễnh ngẩng đầu liếc nhìn, lập tức đối diện với ánh mắt của Đông Phùng Lưu trên tầng 2. Đông Phùng Lưu đứng trước cửa sổ, hai tay đút trong túi quần, lẳng lặng nhìn Đường Tinh Khanh đứng dưới lầu. Đường Tinh Khanh ngây người trong chốc lát rồi rời mắt đi, nắm chặt tay của Đường Ngũ Tuấn, bước chân nhanh hơn. Ơ, bố ở kia kìa, mẹ. Ngũ Tuấn, mình đi nhanh thôi con. Không chờ cho Đường Ngũ Tuấn nói xong, Đường Tinh Khanh lập tức kéo cậu bé đi. Đường Ngũ Tuấn ngẩng đầu nhìn Đông Phùng Lưu, biểu cảm bất đắc dĩ. Đông Phùng Lưu vẫn nhìn theo bóng lưng của Đường Tinh Khanh mãi cho tới khi biến mất không còn bóng dáng nữa. Đông Phùng Lưu rũ mắt im lặng trong chốc lát, sau đó cất bước đi xuyên qua hành lang tới trước cửa một căn phòng. Nghe thấy tiếng cửa mở, Lam Tuyết ngẩng đầu lên nhìn. Lúc thấy Đông Phùng Lưu, vẻ mặt của Lam Tuyết bình tĩnh, dường như đã đoán được rằng hắn sẽ đến vậy. Anh bình tĩnh hơn tôi nghĩ đấy, đến bây giờ mới tìm tới tôi. Đi đến bên cạnh Lam Tuyết, Đông Phùng Lưu cúi đầu nhìn cô ta, vẻ mặt không biểu cảm. Giây phút này, chỉ cần Đông Phùng Lưu muốn, hắn có thể lấy mạng Lam Tuyết một cách dễ dàng. Nhưng Lam Tuyết lại không lo lắng chút nào cả, ngược lại vẻ mặt khiêu khích đối diện với Đông Phùng Lưu, bởi vì cô ta chắc chắn cho rằng người đàn ông này không dám đụng vào cô, ít nhất bây giờ không dám. Ánh mắt Đông Phùng Lưu trầm xuống, hỏi: cô như vậy có coi là có chỗ dựa nên không hề sợ hãi không nhỉ? Cứ xem như vậy đi. Lam Tuyết nhướng mày nhìn Đông Phùng Lưu, cười nói: có thể khiến Đông Phùng Lưu cũng phải bó tay trước tôi, đúng là chuyện đáng tự hào đấy. Đông Phùng Lưu khẽ hừ một tiếng, quay đầu nhìn sang chỗ khác, nói: hôm nay tôi đến đây là để cảnh cáo cô, tốt nhất hãy thành thật một chút. Đừng quên, cô còn có một đồng bọn trong tay tôi đấy. Lam Tuyết hoàn toàn không để tâm tới lời nói của Đông Phùng Lưu mà cười khẩy nói: anh cũng thành thật chút đi, bởi vì vợ anh cũng đang nằm trong tay tôi đấy. Nói cách khác, bây giờ cô vẫn còn ý tưởng không nên có đó đúng không? Cái gì gọi là nên có, cái gì gọi là không nên có? Lam Tuyết nhìn thẳng vào Đông Phùng Lưu nói: thân phận của tôi khiến tôi làm ra những chuyện nên làm sẽ không thay đổi chỉ vì một câu nói của anh. Biết ngay cô sẽ không bỏ cuộc một cách dễ dàng mà. Tại sao tôi phải bỏ cuộc chứ? Đường đường Đông Phùng Lưu đã hứa hẹn với tôi còn chưa có được đâu, sao có thể bỏ cuộc chứ? Lam Tuyết giơ cằm lên, híp mắt lại, giọng điệu sâu xa: Đông Phùng Lưu, so đấu giữa chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Đông Phùng Lưu nhìn thẳng vào mắt của Lam Tuyết, ánh mắt lộ ra sát khí. những kẻ cả gan khiêu khích Đông Phủng Lưu tôi đây đều đã không còn mạng sống trên cõi đời này nữa. Vậy sao? Vậy thì tôi rất vinh hạnh khi được làm người đầu tiên. Tốt lắm. Giọng điệu Đông Phủng Lưu trở nên âm u, lộ ra sát khí, cảnh cáo. Cô đừng vọng tưởng lợi dụng Tinh Khanh, tôi nhất định sẽ không cho cô làm tổn thương cô ấy đâu. Cô ấy là bạn của tôi. Sao tôi lỡ làm tổn thương cô ấy được chứ? Anh nên quan tâm chính bản thân anh hơn là lo cho người khác đấy. Lam Tuyết không sợ lời cảnh cáo của Đông Phủng Lưu, mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt cũng chứa đầy gió tanh mưa máu. Hôm nay Đông Phủng Lưu đến đây là lẻ cảnh cáo Lam Tuyết, muốn cô yên phận thủ thường, đừng nảy sinh ý tưởng không nên có. Nhưng sau khi tiếp xúc với Lam Tuyết, hắn mới phát hiện thì ra Lam Tuyết vẫn còn chưa từng bỏ cuộc, e rằng trong lòng cô ta đang lập kế hoạch còn lớn hơn nữa kìa. Bỏ mặc người phụ nữ này ở lại bên cạnh Đường Tinh Khanh thật là quyết định không sáng suốt chút nào cả. Thấy sát khí chật lóe trong mắt Đông Phủng Lưu, Lam Tuyết lộ ra nụ cười đắc ý. Cuộc đàm phán vỡ tan, Đông Phủng Lưu rời khỏi phòng của Lam Tuyết, chuẩn bị ra tay diệt trừ Lam Tuyết mà không để lại dấu vết. Với thủ đoạn của Đông Phủng Lưu thì việc khiến một người chết đi im hơi lặng tiếng là quá dễ dàng. Nhưng nếu Lam Tuyết thật sự xảy ra chuyện thì người đầu tiên là Đường Tinh Khanh nghi ngờ chính là Đông Phủng Lưu. Vì không làm gay gắt mâu thuẫn giữa hai người, Đông Phủng Lưu nhất định phải lên kế hoạch kỹ lưỡng, vừa giết chết Lam Tuyết, đồng thời còn có thể khiến Đường Tinh Khanh không nghi ngờ bản thân mình. Bên này, Đông Phủng Lưu đang lập kế hoạch, còn bên kia, Lam Tuyết đã bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Chơi đùa cả ngày, lúc trở về, sắc mặt của Đường Tinh Khanh đỏ ửng, kích động đi vào trong phòng của Lam Tuyết. Lam Tuyết, tớ đã về rồi, hôm nay trời rất đẹp, cậu cũng nên đi dạo một chút. Tớ thấy thương tích của cậu cũng sắp lành lặn hết rồi, mấy ngày nữa tớ cũng dẫn cậu đi dạo nhé. Đường Tinh Khanh vừa nói, vừa cắm hoa tươi vừa hái vào bình hoa. Vừa dứt lời, trong phòng yên tĩnh, không ai đáp lại Đường Tinh Khanh cả. Đường Tinh Khanh khó hiểu quay lại, nhìn Lam Tuyết nằm trên giường, hỏi: Lam Tuyết, cậu đang ngủ hả? Lam Tuyết vẫn không đáp lại. Lam Tuyết thật là, ngủ mà cũng không biết đắp chăn, lỡ cảm lạnh thì sao? Đường Tinh Khanh thì thào, kéo chăn cho Lam Tuyết. Nhưng đúng lúc Đường Tinh Khanh vươn tay đặt lên chăn thì đồng tử của cô bỗng giãn ra. Chỉ thấy Lam Tuyết nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, thân thể hơi co co, chỗ ngực áo bị máu tươi nhuộm đỏ, trông như thể đã chết rồi vậy. Trời ơi! Đường Tinh Khanh hoảng sợ hết sức, xoay người chạy ra khỏi phòng gọi bác sĩ. Sau khi cấp cứu khẩn cấp, Lam Tuyết cũng không nguy hiểm tới tính mạng, chẳng qua miệng vết thương lại bị nứt ra, khó có thể lành lặn lại như xưa. Đường Tinh Khanh nhìn Lam Tuyết hôn mê bất tỉnh nằm trên giường, nhíu mày hỏi: Đang yên đang lành, sao tự nhiên miệng vết thương lại nứt ra? Có lẽ là bị va chạm nên khiến vết thương nứt ra. Va chạm? Tuy rằng Lam Tuyết còn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng đã có thể tự lo liệu cho mình. Ở trong phòng cả ngày, sao có thể va chạm tới vết thương được? Trừ khi... Dường như nghĩ tới điều gì đó, Đường Tinh Khanh bỗng ngừng thở. Đường Tinh Khanh cắn môi, bỗng xoay người chạy ra khỏi phòng. Lúc đó, Đông Phủng Lưu đang bàn luận chi tiết kế hoạch với cấp dưới, đang nói tới điểm mấu chốt, bỗng dưng nghe thấy tiếng cửa mở. Hắn ngước mắt nhìn qua, thấy Đường Tinh Khanh đang thở hổn hển đứng đó, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm vào mình. Tuy rằng hắn còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn vẻ mặt của Đường Tinh Khanh, hắn cũng biết chắc chắn là có tình huống gì đó xảy ra. Các anh đi ra trước đi. Cấp dưới thu dọn giấy tờ rời đi, trong phòng chỉ còn lại Đường Tinh Khanh và Đông Phủng Lưu. Hôm nay chơi vui không? Vui. Đường Tinh Khanh bật cười, nói: Trong nhà xảy ra chuyện như vậy, sao em còn vui vẻ được nữa? Xảy ra chuyện gì? Đông Phủng Lưu, em chỉ hỏi một câu thôi. Đường Tinh Khanh không đáp lại câu hỏi của Đông Phủng Lưu mà lên tiếng hỏi: Có phải hôm nay anh đã đi tìm Lam Tuyết không? Quả nhiên là có liên quan tới cô ta. Ánh mắt Đông Phủng Lưu lóe lên, gật đầu đáp: Đúng. Quả nhiên là anh. Sự thất vọng trong mắt Đường Tinh Khanh khiến trái tim Đông Phủng Lưu đau nhói, khiến hắn không tự chủ được mà siết chặt nắm tay. Trước khi kết tội anh, em có thể nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Đã tới nước này rồi mà anh còn muốn giả ngu nữa sao? Đường Tinh Khanh tức giận gào lên. Em biết anh chán ghét Lam Tuyết, nhưng anh không thể nể mặt em mà tha cho cô ấy được hay sao? Cô ấy suýt nữa chết trong tay anh một lần rồi, chẳng lẽ anh nhất định phải giết cô ấy thì mới hết giận được hay sao? Đông Phủng Lưu nén giận hỏi: Lam Tuyết, rốt cuộc thì cô ta bị làm sao? Vết thương của cô ấy bị nứt ra, suýt nữa mất máu nhiều quá mà chết. Biết tin cô ấy không chết, anh thất vọng lắm đúng không? Cho nên em đang nghi ngờ anh giở trò sao? Chẳng lẽ không đúng ư? Đồng Phủng Lưu nhếch mép, nụ cười lại trông rất thảm thiết. Thấy dáng vẻ này của hắn, trong lòng Đường Tinh Khanh hơi đau đớn. Nhưng nghĩ tới lúc Lam Tuyết hấp hối, Đường Tinh Khanh lại trở nên kiên cường. Đồng Phủng Lưu, rốt cuộc thì phải làm sao thì anh mới chịu tha cho Lam Tuyết đây? Sự tín nhiệm giữa chúng ta yếu ớt tới mức đó, chỉ cần một người ngoài là có thể phá hủy được sao? Đối mặt với câu chất vấn của Đông Phủng Lưu, Đường Tinh Khanh rũ mí mắt xuống. Em cũng rất muốn tin anh, nhưng những việc anh làm lại không đủ khiến em tin tưởng. Nụ cười trên môi của Đông Phủng Lưu càng lớn, lắc đầu nói. Đến hôm nay anh mới biết, thì ra trong lòng em, anh là một kẻ hèn hạ tới mức đó. Em không muốn nghe anh nói gì cả, em chỉ muốn nhìn anh đã làm những gì thôi. Đông Phủng Lưu đút hai tay vào túi quần, dáng vẻ thoải mái, nhưng ánh mắt lại tràn đầy đau thương, nói. Cũng đúng, Đông Phủng Lưu anh đây vốn không phải là kẻ tốt lành gì cả, em nghĩ về anh như vậy cũng là chuyện bình thường thôi. Anh... Đông Phủng Lưu ngắt lời Đường Tinh Khanh. Chơi cả ngày cũng mệt mỏi rồi, em về nghỉ ngơi đi, nếu không muốn xuống dưới ăn cơm tối thì anh gọi mọi người đưa đến phòng cho em. Giọng điệu của Đông Phủng Lưu rất bình thản, lại khiến Đường Tinh Khanh càng cảm thấy bất an. Thấy Đông Phủng Lưu muốn đi, Đường Tinh Khanh vội gọi hắn lại. Anh đừng làm tổn thương Lam Tuyết nữa có được không? Đông Phủng Lưu chợt dừng bước, nói bằng giọng trầm thấp. Vừa rồi không phải chính em đã nói là không muốn nghe anh nói gì sao? Chỉ nhìn anh đã làm gì hay sao? Một khi đã vậy, lời nói của anh còn có tác dụng gì nữa? Nói cũng đúng. Đông Phủng Lưu chợt khựng lại, sau đó cất bước rời đi. Đường Tinh Khanh uể oải tựa lưng lên vách tường, khẽ nhắm mắt lại. Tại sao họ lại biến thành như vậy? Đã trải qua nhiều khó khăn đến thế, tại sao vẫn chưa thể có được hạnh phúc? Thật sự là khiến người ta nghĩ mãi mà không hiểu. Đúng lúc Đường Tinh Khanh đang trầm tư thì có người hầu tới tìm cô, nói là Lam Tuyết đã tỉnh lại. Nghe thấy tin tức này, Đường Tinh Khanh vội vàng đi đến phòng Lam Tuyết ngay tức khắc. Sao rồi? Bây giờ cậu đã cảm thấy ổn hơn chưa? Lam Tuyết khó hiểu nhìn Đường Tinh Khanh hỏi. Tớ đau quá, đã xảy ra chuyện gì vậy? Bác sĩ nói vết thương của cậu bị nứt ra, nhưng cậu đừng lo, sẽ khôi phục ngay thôi. Đường Tinh Khanh bất giác liếm môi, hỏi. Lam Tuyết, có thể nói cho tớ biết tại sao cậu lại bị thương không? Lam Tuyết suy nghĩ chốc lát, nét mặt thoáng cứng nhắc, cười nói. À, đều tại tớ bất cẩn thôi mà, buổi trưa trời nóng quá, tớ muốn đi tắm vòi sen, lại lỡ té chân ngã, tớ cứ tưởng đây chỉ là việc nhỏ thôi, không ngờ lại khiến vết thương bị nứt ra như vậy. Nếu chỉ bị té thôi, thì vết thương sẽ không nghiêm trọng như vậy đâu. Đường Tinh Khai nhìn chằm chằm vào Lam Tuyết nói. Lam Tuyết, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi, cậu không cần phải kiêng dè gì cả, muốn nói gì thì cậu cứ nói đi. Lam Tuyết cười tự giễu, nói. Tớ kiêng dè gì đâu, có thể sống tới bây giờ đã là ông trời phù hộ rồi chứ. Đừng nói vậy, không ai có thể khống chế cậu cả, cho đến khi cậu lành lặn, tớ sẽ đích thân đưa cậu rời khỏi nơi này. Tuy rằng giọng nói của Đường Tinh Khanh rất chân thành, nhưng Lam Tuyết vẫn không ôm hy vọng gì, lắc đầu nói. Bây giờ đừng nói mấy thứ đó, vẫn nên yên tâm dưỡng bệnh thì hơn. Lam Tuyết luôn luôn làm việc lập dị, không ngờ cũng có ngày muốn nhân nhượng cho khỏi phiền, có thể thấy được cô ấy sợ hãi kẻ gây ra chuyện cỡ nào. Mà chính Đường Tinh Khanh cũng rất áy náy, dù sao thì cô cũng đã từng hứa rằng sẽ bảo vệ Lam Tuyết thật tốt, nhưng không ngờ rằng vẫn khiến Lam Tuyết bị tổn thương. Xin lỗi. Lam Tuyết ngẩn ra, sau đó lắc đầu cười nói. Chuyện này có liên quan gì tới cậu đâu, cậu đã làm được những gì tốt nhất rồi, chẳng lẽ tớ còn phải bắt cậu ly hôn với Đông Phủng Lưu chắc? Lam Tuyết vừa dứt lời, lập tức nhìn chằm chằm vào Đường Tinh Khanh, thấy cô bỗng ngơ ngác trong chốc lát. Bàn tay Lam Tuyết đặt dưới chân, chậm rãi siết chặt, thay đổi đề tài đúng lúc. À đúng rồi, ra ngoài chơi có vui không? Đường Tinh Khanh cũng làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, đáp. Đương nhiên là vui rồi, tớ còn muốn dẫn cậu đi cùng nữa, nhưng bây giờ xem ra phải chờ sau này thôi. Lam Tuyết cũng thấy tiếc lắm, lẩm bẩm. Ở trong phòng lì lâu như vậy, trên người tớ sắp mọc nấm luôn rồi, nói thật tớ cũng rất muốn ra ngoài đi dạo. Vậy thì cậu lành bệnh mau lên, trong thành phố A có rất nhiều chỗ vui chơi, đến lúc đó tớ làm hướng dẫn viên du lịch, dẫn cậu đi chơi thỏa thích. Ừ, được. Đường Tinh Khanh đắp chăn cho Lam Tuyết, nói: "Bây giờ thì nghỉ ngơi đi, bác sĩ nói cậu phải tĩnh dưỡng, đừng suy nghĩ miên man." "Nhưng tớ vừa mới tỉnh dậy, bây giờ không ngủ được nữa." "Vậy thì nhắm mắt lại đi, chúng ta tán gẫu một lát." Lam Tuyết rất nghe lời nhắm mắt lại, nhưng câu hỏi của cô ta lại rất khắc nghiệt. "Tinh Khanh, tớ còn có thể sống sót rời khỏi chỗ này không?" "Dĩ nhiên rồi, tớ hứa với cậu." Giọng của Đường Tinh Khanh trở nên phấn khởi, cất cao giọng, như thể đang đáp lại Lam Tuyết, cũng như là đang đáp lại chính bản thân mình vậy. "Tớ còn chưa muốn chết đâu, không phải vì tớ sợ chết, mà vì tớ còn nguyện vọng chưa được hoàn thành." Lam Tuyết chợt dừng lại trong chốc lát rồi hỏi: "Tớ đã từng kể cho cậu nghe chưa nhỉ, tại sao tớ lại muốn ở lại công ty MG ấy?" Đường Tinh Khanh gật đầu nói: "Kể rồi, cậu nói là cậu muốn thực hiện ước mơ của người nào đó." "Nhưng chắc chắn tớ chưa nói cho cậu nghe ước nguyện của anh ấy là gì đâu." Lam Tuyết nhớ lại quá khứ, nở nụ cười nhạt nhẽo. "Người ấy là bạn cùng lớp với tớ, là đồng nghiệp của tớ, đồng thời cũng là chiến hữu của tớ luôn. Chúng tớ quen biết rất nhiều năm, tớ biết anh ấy là kẻ cuồng công việc, cũng biết để bắt được ông Đường, anh ấy đã phải trả giá cỡ nào. Thật ra ban đầu, người chấp hành nhiệm vụ nằm vùng là anh ấy, nhưng trong một lần đuổi bắt tội phạm, anh ấy bại lộ, bị người của ông Đường đẩy xuống biển, đến giờ vẫn chưa tìm được tung tích. Chuyện này đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng bây giờ nhắc lại, Lam Tuyết vẫn cảm thấy trái tim đau đớn. Nghe cách mà Lam Tuyết miêu tả người kia, có ngọt ngào, cũng có đau thương, Đường Tinh Khanh lập tức biết, đối với Lam Tuyết mà nói, người kia có ý nghĩa như thế nào. Lam Tuyết hít sâu một hơi, nói tiếp: "Đây cũng là lý do mà tại sao tôi nhất định phải bắt được ông Đường. Chỉ có đưa ông Đường ra trước công lý thì mới an ủi vong linh anh ấy được." "Thì ra là vậy, chẳng trách cậu lại liều mạng như thế." "Cậu có người cậu yêu, tớ nghĩ cậu có thể hiểu cho tâm trạng của tớ. Nhưng tớ không hiểu tại sao Đông Phùng Lưu lại không chịu đưa bằng chứng phạm tội của ông Đường cho tớ. Đây là sự lựa chọn của anh ta, tớ không thể bắt buộc anh ta được. Nhưng nếu anh ta đã không chịu đưa cho tớ, thì tớ cũng chỉ có thể dùng cách của mình để tìm được nó thôi. Bây giờ tớ còn chưa khỏi hẳn, chờ tới khi tớ khỏi hẳn rồi, tớ nhất định phải về thành phố B để tìm chứng cứ." Đường Tinh Khanh giật nảy mình vội nói: "Ơ không được, thân phận của cậu đã bại lộ rồi. Nếu trở về nữa thì sẽ rất nguy hiểm. Không phải chỉ có cậu mới bắt được kẻ xấu, cậu cũng có thể lùi về tuyến 2 để hỗ trợ mà." Lam Tuyết vẫn khăng khăng một mực, lắc đầu nói: "Không ai hiểu được tính nết và thói quen của ông Đường hơn tớ cả. Nếu tớ rút khỏi vào lúc này thì công sức trước đó sẽ trôi theo dòng nước hết. Người mới gia nhập cũng cần thời gian để thích ứng. Trong khoảng thời gian đó đủ để đánh mất rất nhiều cơ hội. Tớ không có lợi thế, tớ nhất định phải bắt được ông Đường." "Thế còn cậu, an nguy của cậu thì sao?" Lam Tuyết cười, nói với vẻ không để ý: "Tớ không sao cả, đã chết một lần rồi thì còn gì phải sợ nữa." "Đừng nói vậy, cậu nói vậy sẽ khiến tớ áy náy lắm. Dù sao thì cũng là vì tớ nên cậu mới nằm ở đây." "Đừng áy náy, đây đều là tại tớ tự chuốc lấy thôi, không ai trách cả. Thật sự tớ không trách cậu đâu, cũng không trách Đông Phùng Lưu, chỉ trách tớ không đủ khả năng thôi." "Tớ..." Lam Tuyết vỗ lên mu bàn tay của Đường Tinh Khanh, ngáp một cái rồi nói: "Rồi, không tán gẫu nữa, tớ hơi mệt rồi." Biết rõ đây chỉ là cái cớ của Lam Tuyết, nhưng Đường Tinh Khanh lại không thể làm gì được. Đường Tinh Khanh hít sâu một hơi, nói: "Thế cậu nghỉ ngơi đi, tớ đi trước đây, mai tớ lại đến thăm cậu nhé." "Ừ, được rồi." Chờ cho Đường Tinh Khanh chậm rãi rời đi, Lam Tuyết lập tức mở mắt ra, đâu còn nhìn thấy một chút tình cảm trong mắt cô ta nữa.